Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 69. Chương 681, cạm bẫy bên bờ sông. Tính mạng và phản bội, yêu tu ba mắt có thể không chút do dự lựa chọn người trước, nhưng gã cũng sẽ không dễ dàng mở miệng. Nếu không sẽ không có giá trị, trong khoảnh khắc sẽ là kết cục thân tử hồn diệt. Thật cao hứng ngươi có thể hồi tưởng lại, như vậy kế tiếp, Thanh Phong. Lạc Hồng cần nhị yêu hồi tưởng lại tin tức có giá trị, nhưng cũng chỉ cần bọn họ hồi tưởng lại, vừa mới nói xong. Một đạo thanh ảnh từ trong tay áo Lạc Hồng bắn ra, lấy tốc độ yêu tu ba mắt không kịp phản ứng chui vào trong mi tâm của hắn. Ngay sau đó, trên mặt hầu của tam nhãn yêu tu liền lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, nhưng thân thể lại giống như bị đoạt, không phát ra được nửa điểm đau đớn. Thử yêu ở bên cạnh vốn tưởng rằng còn có cơ hội tìm được một con đường sống, nhưng thấy Lạc Hồng đột nhiên động thủ, nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, lúc này lại nhìn thấy ánh mắt Lạc Hồng rời qua, đôi mắt chuột lập tức trừng đến cực hạn, gào thét nói, không. Dư âm chưa tan, thử yêu đã cảm thấy trời đất quay cuồng, sau khi bành một cái bị đập, trong đồng tử phản chiếu thân thể chia năm xẻ bảy của mình. Sau khi tùy tay đem yêu vật hình thần câu diệt, Lạc Hồng nhìn về phía yêu tu ba mắt đang hơi cứng ngắc chuyển động cổ mình, nhàn nhạt hỏi, như thế nào? Yêu vật này tại thời khắc sống còn nhớ lại cái gì? Lúc này, bộ dáng yêu tu ba mắt dù chưa biến hóa, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác trước, hiển nhiên đã bị Thanh Phong đoạt xá. Bẩm đại nhân, thuộc hạ xem xét ký ức yêu này xong, phát hiện yêu này một mực ỷ vào linh nhãn thần thông của mình, không có việc gì liền nhìn trộm yêu tu hóa hình ngọn núi phụ cận. Đại khái vào 3 năm trước, yêu này từng nhìn trộm động phủ của Bách Nhãn Ma Quân. Mắt thấy một vị yêu tu thân tín vạn niên thi hùng đem một ít pháp bảo dùng pháp bảo lệnh kỳ bày trận giao cho Bách Nhãn Ma Quân. Sau đó không lâu Bách Nhãn Ma Quân rời khỏi động phủ, đến nay vẫn đóng giữ ở bờ sông. Thanh Phong điều khiển thân thể yêu tu ba mắt nói. Hừ, như thế xem ra, bờ sông nhất định có mai phục, chỉ là không biết Diệp gia ở trong đó đảm đương vai diễn gì. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng trọng nói. Tuy thế lực Đại Tấn nhiều, nhưng trung quy vẫn là hai nhà chính ma nắm quyền, yêu tộc nếu không có Xa Lão yêu tọa chấn, chỉ sợ đã sớm trở thành tài nguyên tu luyện của tu sĩ. Cho nên, đối với vạn yêu cốc mà nói, tất sẽ không cùng chính ma lưỡng đạo giao hảo, như vậy đối tượng có thể kết minh cũng chỉ có Diệp gia. Nói chính xác hơn, vạn yêu cốc vẫn luôn ủng hộ Diệp gia thoát ly chính ma lưỡng đạo khống chế. Đồng minh chặt chẽ như thế, không khỏi Lạc Hồng không nghi ngờ Diệp chính cùng Xa Lão yêu có giao dịch gì khác hay không. Phải biết rằng, tu sĩ huyết thực đối với yêu thú mà nói là vật đại bổ, ba tu sĩ nguyên anh hậu kỳ làm sao cũng có thể khiến Xa Lão yêu đền bù một ít tinh nguyên. Đương nhiên, điều này cũng có thể chỉ là động tác lén lút của con vạn niên thi hùng kia, dù sao trong Côn Ngô Sơn, lão yêu này cùng Diệp gia thập phần không hợp nhau. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu đối phương 3 năm trước đã có bố trí, như vậy Thái Bình Thủy Phủ sẽ xuất thế trong phạm vi thế lực của vạn yêu cốc, không thể nào là trùng hợp. Hơn nữa bờ sông rất có thể đã bị đám yêu tu bố trí cạm bẫy, mạo muội xông vào trong đó chỉ sợ không chết cũng bị lột ra. Quả nhiên, chân linh bổn nguyên không dễ dàng tới tay như vậy, chỉ có thể trước ẩn tàng tự thân, quan sát thế cục biến hóa. Lạc Hồng trầm tư một lát, đột nhiên tự nói định ra kế sách. Dứt lời, hắn liền lệnh Thanh Phong quay về, tay áo vung lên thu thi thể ba yêu vào trong túi linh thú. Một bước đạp giữa không trung, 12 đạo tử mang bay vụt đến bên hông hắn, đợi bước ra một bước, trên đỉnh núi liền không có thân ảnh của hắn. Về phần Diệt ba yêu có thể bị yêu tu khác phát giác hay không, Lạc Hồng cũng không quan tâm, dùng quan niệm thời gian của yêu tu, chờ bọn họ phát hiện ba yêu mất tích, chỉ sợ phải một năm sau. Giữa núi non trùng điệp trong vạn yêu cốc, một con sông lớn rộng lớn đang cuồn cuộn từ bắc hướng nam mà đi. Bởi vì linh khí hai bên bờ sông rất mỏng, cho nên nơi đây mặc dù là trong vạn yêu cốc, nhưng gần đó lại không có yêu thú cao giai gì. Đột nhiên, một con hổ vàng mắt tím từ trong rừng vọt ra, hai mắt cảnh giác nhìn một vòng bờ sông, sau đó lăn một vòng xuống đất, lúc đứng dậy, đã hóa thành một lão giả mặt tím áo lam. Tựa hồ phát hiện mình đến trước nhất, khóe miệng Hạ lão giả nhếch lên một nụ cười đắc ý. Thần thức của hắn cũng không dò xét được dị thường, lúc này liền đi tới bờ sông, hai mắt sáng lên, muốn tìm kiếm dấu vết thủy phủ. Kết quả thần thông nổi lên, đập vào mắt hắn là một con cá lớn đang cười gằn. Lão giả họ Hạ lập tức biến sắc, không đợi lão kịp phản ứng, mặt sông liền ầm ầm nổ tung, một con cá béo đầy miệng sắc răng trực tiếp cắn tới lão. Chỉ nghe keng một tiếng, trong miệng ngư yêu kia xuất hiện một tòa tử quang trung, mặt ngoài lưu chuyển phù văn, ngăn cản hàm răng ngư yêu ở bên ngoài. Ngay lúc lão giả họ Hạ chưa tỉnh hồn thì một đoàn hoàng lục vũ khí đột nhiên từ trong miệng ngư yêu dũng mãnh lao ra, hộ thể tử quang trung của lão giả họ Hạ không thể ngăn cản. Á, yêu nghiệt thật can đảm. Lão giả họ Hạ lúc này kêu thảm một tiếng, đưa tay đánh ra một quả lôi hỏa chùy trực tiếp đánh vào bụng ngư yêu. Lập tức ầm một tiếng nổ vang truyền đến, ngư yêu nhất thời miệng bốc khói đen bay rớt ra ngoài, phù phù một cái rơi vào trong nước sông. Lão giả họ Hạ giờ phút này cũng không rảnh truy kích, vội vàng lấy ra hai khỏa giải độc đan nuốt vào trong bụng. Chỉ thấy áo bào trên cánh tay trái của gã đã bị ăn mòn hầu như không còn, da thịt cũng phát ra màu vàng lục, tràn ra trận trận mùi hôi thối, lại có xu thế nhanh chóng lan tràn. Cũng may dược hiệu của hai khỏa giải độc đan này bất phàm, phối hợp với pháp lực thâm hậu của lão giả họ Hạ, dần dần đem kịch độc kia áp lên bàn tay. Hiển nhiên, chỉ cần cho lão giả họ Hạ một thời gian ngắn, hắn liền có thể bức kịch độc từ đầu ngón tay ra. Nhưng vào lúc này, hơn 10 đạo hồng quang to bằng ngón tay từ sau lưng hắn đánh úp lại. Lão giả họ Hạ bị lừa một lần, không dám chỉ dựa vào tử quang trung hộ thân, lúc này chịu đựng đau nhức kịch liệt cánh tay trái. Tế ra một cái tử kim bát che ở sau lưng, đồng thời thần niệm vừa động, gọi ra một con thạch quy. Chỉ thấy tử kim bát quay tít một vòng, lập tức linh quang đại phóng, từ đó tuôn ra một cỗ hấp lực cực lớn, khiến cho hơn 10 chùm sáng màu đỏ kia đổi hướng, toàn bộ bị thu vào trong đó. Không đợi lão giả họ Hạ thở phào một hơi, tử kim bát liền dồn dập lóe ra linh quang, chỉ một lát linh quang của nó liền chuyển từ tím sang đỏ, phảng phất như bị những chùm sáng màu đỏ kia xâm nhiễm. Không tốt! Lão giả họ Hạ lúc này phát giác không ổn, quả nhiên đã cắt đứt liên hệ tâm thần giữa mình và tử kim bát. Quả nhiên sau một khắc, khí tức của tử kim bát bỗng nhiên hạ xuống, linh quang nhanh chóng suy bại, cuối cùng giống như vật phàm rơi xuống mặt đất. Kẻ nào đánh lén, mau ra đây cho lão phu. Lão giả họ Hạ đầu tiên là bị đánh lén, tiếp theo lại đau đớn mất đi bảo vật, lập tức giận không kiềm chế được. Nhưng mà, tiếng gào thét nhận được đáp lại là một chùm sáng màu đỏ mới, đối phương hiển nhiên là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Thấy có công kích đánh tới, thạch quy kia không cần lão giả họ Hạ phân phó, kêu lên một tiếng đau đớn, liền khởi động một tầng linh cháo màu vàng đất, tinh thạch trên lưng phát ra quang mang chói mắt. Chương 682, Thi Hùng. Chùm sáng màu đỏ tới vừa nhanh vừa vội, linh cháo của thạch quy vừa mới chống lên, tựa như mưa rào đánh vào phía trên. Cả hai vừa chạm, cũng không có động tĩnh kinh thiên, giống như tử kim bát vừa rồi, linh cháo màu vàng bị xâm nhiễm, linh quang từ màu vàng chuyển sang màu đỏ. Sau một khắc, một chùm hồng quang từ trong khu vực xâm nhiễm bắn ra, chính giữa mai rùa thạch quy. Mai rùa không thể nghi ngờ là bộ vị phòng hộ lực mạnh nhất toàn thân thạch quy, cho nên lão giả họ Hạ thấy thế không để ý, tiếp tục toàn lực bức độc. Nhưng làm hắn không tưởng được chính là chỉ qua mấy tức, thạch quy lại đột nhiên kinh hoàng gầm rú lên. Chỉ thấy trên mai rùa của nó xuất hiện một vết đỏ, hơn nữa đang nhanh chóng mở rộng, không bao lâu đã ăn mòn non nửa thân thể của nó. Lão giả họ Hạ thấy thế kinh hãi, linh thú thạch quy của hắn cách cảnh giới hóa hình chỉ có một bước. Trời sinh thần thông phòng hộ lực kinh người, ngay cả hắn ở thời điểm toàn thịnh, muốn đánh vỡ mai rùa của hắn cũng rất tốn sức. Bây giờ, lại, chỉ trúng một chùm sáng quỷ dị, giống như sắp không chịu nổi. Trong lúc vội vàng, lão giả họ Hạ liên tục thi pháp với thạch quy, ý đồ cứu được nó, nhưng không thấy mảy may tác dụng. Lại qua mấy tức, thạch quy triệt để bị ban đỏ xâm nhiễm, liền thấy nhục thể của nó lại nhanh chóng tan rã thành huyết thủy, mai rùa còn sót lại cũng linh khí tiêu tán, suy bại thành phàm vật. Lão giả họ Hạ đau lòng mắng to, làm sao không biết mình đụng phải yêu vật cực kỳ lợi hại, lúc này bất chấp độc thương trên cánh tay trái, liền toàn lực thi triển độn thuật rút lui trước. Nhưng mà, độn quang của hắn vừa khởi, một tầng khí độc màu vàng mờ mịt liền từ bốn phương tám hướng hiện ra, không ngờ bức hắn trở về chỗ cũ. Ngay khi lão giả họ Hạ đang gấp đến độ đầu đầy mồ hôi thì bốn phía lại vang lên tiếng cười quái dị của đông đảo yêu tu, phảng phất như lão giả họ Hạ bị trêu đùa thành con mồi. Đáng giận, tất cả đều đi ra cho lão phu. Tự biết rơi vào trong tổ yêu tu, lão giả họ Hạ khó thoát khỏi tính mạng, hai mắt đỏ lên. Không để ý pháp lực bản thân tiêu hao, một lần ngưng tụ ra hơn 100 viên quang cầu màu tím, điên cuồng oanh tạc bốn phía. Hắn như vậy cũng không phải cuồng nộ vô năng, tối thiểu sau khi loạn oanh một trận, những tiếng cười kia đã không còn, mà cái giá phải trả chính là độc thương cánh tay trái lan tràn đến bả vai hắn. Lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, từ trong khí độc màu vàng chui ra một con rết vô cùng lớn. So sánh với yêu thú rết thường gặp thì phần bụng của yêu thú này mỗi một đoạn thân thể đều mọc ra một con mắt màu đỏ như máu. Trăm đoạn yêu thân, chính là trăm khỏa yêu mục, lúc này bay lên, chính là đem trăm khỏa yêu mục đều nhắm ngay vào Hạ lão giả. Thấy tình hình này, trong lòng lão giả họ Hạ không khỏi phát lạnh, lập tức trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, há mồm phun ra một viên bảo châu màu tím chớp động điện mang. Ngay lúc song phương muốn dùng thần thông mạnh nhất của mình đối kháng, đột nhiên một đạo kiếm quang màu xanh vô cùng sắc bén bổ ra khí độc, thẳng hướng Bách Nhãn Ngô Công trên không trung mà đi. Dưới sự kinh hãi, Bách Nhãn Ma Quân vội vàng chăm mắt cùng bắn, ngăn cản kiếm quang màu xanh đột kích. Lập tức, hắn phát hiện thần thông không gì không bất lợi của mình, vậy mà khó mà dung chuyển đạo kiếm quang nhìn như bình thường này, thẳng đến cách yêu khu hắn tới gần 10 trượng mới triệt để tiêu mất. Đối với Bách Nhãn Ma Quân luống cuống tay chân, trong lòng lão giả họ Hạ lúc này lại mừng như điên. Vội vàng dừng lại thủ đoạn cuối cùng của mình, hô to, Dịch huynh, nơi đây có yêu tu mai phục, mau cứu ta. Hừ, hay cho một tòa bách độc phục tiên trận. Hùng sư đạo hữu nếu ở đây, sao không hiện thân gặp mặt? Dịch Tẩy Thiên kỳ thật đã sớm tới bờ sông, chỉ là thần thức của hắn cảm ứng được một chút dị thường, mới một mực ẩn núp trong chỗ tối. Nếu không phải lão giả họ Hạ liều lĩnh, xung trận, hắn cũng khó có thể phát hiện bầy yêu dưới đại trận, càng không phát hiện đạo khí tức hung man sâu trong đại trận làm tim hắn đập nhanh kia. Ha ha, không thể tưởng được một tòa Thái Bình thủy phủ, ngay cả Dịch đạo hữu cũng bị kinh động. Lần này Hùng Mỗ có lộc ăn rồi. Cùng với tiếng nói nặng nề như sấm, khí độc vàng mờ mịt quay cuồng tách ra hai bên, một con thi quái hình thể cao lớn, toàn thân lông trắng hiển lộ ra thân hình. Chỉ thấy hai mắt của thi quỷ màu xanh lục chớp động, miệng lộ răng nanh, trên mặt gấu lông trắng khô quắt dị thường, đúng là phó cốc chủ Vạn Yêu Cốc, Vạn Niên Thi Hùng. Và lại nghe ý trong lời nói của hắn, chẳng những biết được sự tồn tại của Thái Bình Thủy Phủ, hơn nữa còn chuẩn bị đem Dịch Tẩy Thiên lưu lại ăn uống. Ha ha, Hùng đạo hữu không khỏi quá coi trọng Dịch Mỗ rồi, nếu chỉ là lẻ loi một mình, Dịch Mỗ sao dám đối mặt cùng đạo hữu trong Vạn Yêu Cốc. Thiền sư, việc đã đến nước này, không bằng hiện thân cùng Dịch Mỗ cùng nhau đòi Hùng đạo hữu một lời giải thích, thủy phủ chi bảo chưa hẳn không đủ chúng ta phân. Dịch Tẩy Thiên đứng trên ngọn cây, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về một tảng đá lớn ở phía xa xa. Thiện tai, Dịch thí chủ không khỏi quá nóng lòng, Lạc thí chủ còn chưa đến đây, Hùng phó cốc chủ chưa hẳn sẽ thỏa hiệp à. Tiếng nói vừa phát ra, trên tảng đá lớn liền hiện ra thân hình Bích Nguyệt thiền sư, thì ra hắn và hòa thượng lông mày trắng vẫn luôn ngồi xếp bằng ở đây. Còn có Lạc thí chủ, tốt, tu sĩ các ngươi thật sự là không cần mặt mũi nữa, một lần có ba đại tu sĩ hậu kỳ tự tiện xông Vạn Yêu Cốc ta. Hôm nay Hùng Mỗ chính là đem các ngươi toàn bộ diệt ở đây, chính ma lưỡng đạo đều tìm không ra lý do. Trong đôi mắt Vạn Niên Thi Hùng lửa xanh lục đại thịnh, tức giận quát. Hùng đạo hữu, không cần nói nhảm vô nghĩa nữa, nếu Sa Cốc chủ ở đây, chúng ta lập tức dẹp đường hồi phủ. Ngươi không muốn thông bẩm chuyện của thủy phủ chủ Sa Cốc, hợp tác với bọn ta chính là lựa chọn duy nhất. Có lẽ ngươi không biết, chuyến này mỗi lần có thêm một vị đại tu hậu kỳ, chúng ta đều có thể ở lại thủy phủ lâu thêm một chút. Chỉ bằng vào một mình Hùng đạo hữu, chỉ sợ vừa mới bài trừ cấm chế bảo vật trong phủ, liền bị huyết linh truyền tống ra ngoài. Dịch Tẩy Thiên đã sớm phát giác Vạn Niên Thi Hùng đang cố ý phong tỏa động tĩnh nơi đây, hiển nhiên là có chủ ý độc chiếm thủy phủ. Mặc dù hắn không biết đối phương nhìn chúng bảo vật gì trong thủy phủ, nhưng chỉ cần không dính dáng tới Xa lão yêu, bọn họ có khả năng hợp tác. Khặc khặc khặc, Dịch huynh đúng là người nhanh nói nhanh, Hùng Mỗ chính là biết rõ thủy phủ khó vào. Mới mỗi khi xuất thế thì mai phục ở đây, chính là vì đợi đến khi thông hiểu nội tình trong đó thì mới đến đây. Cho nên có thể hợp tác, nhưng hài cốt của cổ tu nhất định phải thuộc về Hùng Mỗ, chủ ý của Vạn Niên. Thi Hùng đánh Thái Bình Thủy Phủ không phải là ngày một ngày hai, thế nhưng mặc dù gã có biện pháp điều khiển Thủy Phủ xuất thế, nhưng hết lần này tới lần khác không giải quyết được huyệt linh, đành phải nhìn bảo khố mà than thở. Đề nghị hợp tác dịch tẩy thiên, có thể nói là đúng ý hắn. Ha ha, Hùng đạo hữu thật đúng là công phu sư tử ngoạm, ai mà không biết tòa Thủy Phủ tinh hoa hơn phân nửa đều ở trên hài cốt cổ tu sĩ kia. Ngươi há mồm muốn chiếm lấy một người, không cảm thấy ý nghĩ hão huyền sao? Dịch tẩy thiên cười lạnh một tiếng, từ chối. Thiện tai, Hùng phó cốc chủ, quyền ưu tiên đoạt bảo của hài cốt cổ tu kia đã thuộc về Lạc thí chủ sở hữu, theo đạo lý ngươi chỉ có thể xếp sau Lạc thí chủ chọn bảo. Bích Nguyệt thiền sư cũng không chút khách khí, an bài cho Vạn Niên Thi Hùng quyền lợi đoạt bảo thứ hai. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 683, kiếm này như thế nào? Hừ, Hùng mỗ kính thanh danh hai người các ngươi, mới nguyện cùng các ngươi phân bảo. Một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ không có chút danh tiếng nào, không biết từ đâu nhảy ra, cũng không có tư cách ngồi ngang hàng với Hùng mỗ, càng không cần phải nói đến xếp trước Hùng mỗ. Hùng mỗ không biết giữa các ngươi có giao dịch gì, đợi vị Lạc thí chủ kia đến, nhất định phải hảo hảo ước lượng hắn. Hai người các ngươi nếu không muốn đánh nhau thì đừng nhúng tay vào. Vạn Niên Thi Hùng giận tím mặt quát. Dưới danh tiếng không có hư sĩ, Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt Thiền Sư ở Đại Tấn có thể có danh tiếng lớn như vậy. Tự nhiên không phải dựa vào miệng thổi ra, tu tiên giới danh vọng không có chỗ nào không phải dựa vào nắm đấm. Chính là hiểu được điểm này, Vạn Niên Thi Hùng mới có thể cam nguyện hợp tác, nếu không có thể độc chiếm ai không muốn độc chiếm đây. Mà Lạc Hồng ở Đại Tấn có thể nói là vắng vẻ vô danh, Vạn Niên Thi Hùng đương nhiên không để hắn vào mắt, phải biết rằng tu vi càng cao, cùng cảnh giới chênh lệch lại càng lớn. Ý nghĩ của Vạn Niên Thi Hùng rất đơn giản, đó chính là chờ Lạc Hồng tới, liền hành hung hắn một trận, sau đó đoạt quyền lấy bảo vật của hắn. Nhưng rõ ràng hắn đã quên mất một khả năng, Lạc Hồng thật sự vẫn chưa tới sao. Cơ hồ là vừa dứt lời, Vạn Nam Thi Hùng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác tim đập nhanh, một đạo khí tức sắc bén không hề báo trước xuất hiện ở phụ cận. Linh giác phản hồi cảnh cáo tử vong tuy rằng làm cho Vạn Niên Thi Hùng khó có thể tin, nhưng hắn theo bản năng liền lách mình tránh né, không có chút ý tứ khinh thường. Mà sau lưng Vạn Niên Thi Hùng chính là Bách Nhãn Ma Quân chủ trì Bách Độc Phục Tiên Trận. Giờ phút này đang kinh ngạc nhìn Hùng phó cốc chủ đột nhiên làm ra cử chỉ cổ quái, không chút nào xem xét nguy hiểm tiến đến. Ngu xuẩn, mau trốn. Sau khi tránh được tập kích bất ngờ, Vạn Niên Thi Hùng lúc này hét lớn một tiếng, nhắc nhở đối với nguy hiểm con rết yêu tu hồn nhiên không phát giác. Nhưng mà, tiếng nhắc nhở này cuối cùng cũng quá muộn, Bách Nhãn Ma Quân vừa muốn có động tác, liền cảm giác yêu thể đau đớn một hồi. Hắn đầu tiên là sửng sốt một lát, thẳng đến khi phát hiện mình không tự chủ được trượt xuống phía dưới, mới phát hiện yêu thân cực lớn uốn lượn trên không trung, lại bị chém thành hai nửa. Cảm giác hắn trượt xuống, chính là một bộ phận cái đầu này đang chậm rãi tách rời từ trên thân thể yêu vật nguyên bản. Ta chết như thế nào? Ý nghĩ này vừa nổi lên, tầm mắt của Bách Nhãn Ma Quân liền lâm vào trong bóng tối. Bất quá sau một khắc, liền có một con rết màu đỏ dài bằng cánh tay, từ trong yêu khu bị chém thành nhiều đoạn bắn ra. Một bên độn hướng Vạn Niên Thi Hùng, một bên lớn tiếng kêu cứu nói, phó cốc chủ cứu ta. Nhưng mà, giờ phút này Vạn Nam Thi Hùng lại không rảnh để ý tới, hắn đem thần thức cùng ngũ giác của mình đặt ở lớn nhất, cũng không tìm ra vết tích tập kích vừa rồi. Lục hỏa trong hốc mắt hắn càng lúc càng trở nên ngưng thực, trong lòng cảm thấy kiêng kỵ. Đúng lúc này, trong rừng cây có một đạo lục mang hiện lên, thân hình Lạc Hồng xuất hiện trên không bờ sông. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Vạn Niên Thi Hùng, chậm rãi hỏi, Hùng đạo hữu, thủ đoạn của Lạc mỗ còn lọt vào mắt ngươi được sao? Nguyên lai, Lạc Hồng mới là người đầu tiên đến bờ sông, bất quá hắn có tâm toán vô tâm, sớm đã phát hiện cạm bẫy do yêu tu thiết lập. Bởi vì không muốn mạo hiểm, mới một mực ẩn giấu đến nay. Cho đến khi xác nhận đây là hành vi cá nhân của Vạn Niên Thi Hùng, hắn mới quyết định lộ diện. Mà quyền lợi ưu tiên đoạt bảo của di hài cổ tu, Lạc Hồng là không thể nào muốn, vậy hắn cũng chỉ có thể mượn uy năng của Thần Phong Vô Ảnh Kiếm, ngang nhiên ra sân. Khạc khạc khạc khạc, mấy ngàn năm nay không có tu sĩ nào dám vô lễ với Hùng mỗ như vậy, ngươi, rất tốt. Ngoài miệng khen ngợi, thật ra Vạn Niên Thi Hùng âm thầm đã tức sùi bọt mép, thi khí toàn thân bạo động, tùy thời có thể ra tay. Thiện tai, xin hai vị thí chủ lấy bảo vật làm trọng, tạm thời bớt giận. Một tiếng Phật hiệu vang ra, vạn niên thi hùng cùng Lạc Hồng đồng thời cảm thấy trong lòng mát lạnh, nộ khí tiêu tan không ít. Phật môn phản âm, thanh tâm chú thuật. Vạn niên thi hùng cùng Lạc Hồng chia ra nói một tiếng, lập tức nhìn về phía Bích Nguyệt thiền sư khuyên can. Mâu thuẫn của hai vị thí chủ chẳng qua là trước sau lấy bảo vật, không cần thiết vì thế liều chết tranh chấp. Hơn nữa theo ý kiến của lão nạp, bảo vật hai người các ngươi sở cầu có thể cũng không giống nhau. Bích Nguyệt thiền sư cầm thiền trượng trong tay, độn đến giữa không trung. Thiền sư nói không sai, hai vị không bằng nói ra loại hình bảo vật mà ngươi cầu, nếu không giống, các ngươi hiện tại liền quyết đấu sinh tử, chẳng phải buồn cười sao? Dịch Tẩy Thiên cũng không ngờ tới vạn niên. Thi Hùng và Lạc Hồng lại có thái độ cứng rắn như vậy, khuyên giải đồng thời trong lòng không khỏi khẽ động. Ba người ở đây một yêu cũng không phải hạng người ngu xuẩn, trong mấy câu nói đều ý thức được vạn niên Thi Hùng cùng Lạc Hồng hai người từ đâu nhận được tin tức. Đối với một kiện bảo vật nào đó trong Thái Bình Thủy Phủ là tình thế bắt buộc. Hừ, hôm nay Hùng mỗ nể mặt mũi của Dịch đạo hữu, trước không tính toán với ngươi. Họ Lạc, sở cầu của Hùng mỗ chính là một món pháp bảo phi đao. Nếu ngươi muốn tranh đoạt với ta, cẩn thận lần này không ra khỏi vạn yêu cốc được. Vạn niên Thi Hùng mặc dù tức muốn chết, nhưng một là kiêng kỵ thủ đoạn của Lạc Hồng, hai là nhìn tu sĩ hôm nay thế lớn, mới cưỡng chế tức giận nói. Phi đao pháp bảo, chẳng lẽ thanh huyết sắc phi đao mô phỏng ma long nhận của vạn niên Thi Hùng đoạt được chính là từ Thái Bình Thủy Phủ? Lạc Hồng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, vạn niên Thi Hùng này nếu không phải mới có được bảo vật này, cũng sẽ không ở sau khi Nguyên Không Côn Ngô Sơn mở ra, trắng trợn dùng bảo vật này giết chóc tu sĩ Nguyên Anh, thôn phệ tinh huyết, tăng uy lực của nó. Điều Lạc Mỗ muốn chính là linh tài, pháp bảo cũng không thiếu. Tuy huyết nhận được luyện chế theo ma long nhận có uy lực rất mạnh, nhưng so với chân linh bản nguyên thì căn bản không đáng nhắc tới, Lạc Hồng không suy nghĩ nhiều liền từ bỏ bảo vật này. Ngươi xem, đây không phải là không có xung đột sao? Đến lúc đó vào thủy phủ, bảo vật trên người cổ tu di hài sẽ do hai vị đạo hữu phân biệt chọn trước. Là đạo hữu, Hùng phó cốc chủ, các ngươi còn có dị nghị gì không? Dịch Tẩy Thiên nghe vậy vui vẻ, Lạc Hồng cùng vạn niên Thi Hùng nếu thật sự không quan tâm đại chiến một trận. Vậy hành trình thủy phủ lần này thật sự là hỏng bét rồi, cũng may bây giờ có thể có đường quay lại. Nếu đã như vậy, Hùng mỗ cũng không phải không thể lấy nhu cầu của họ Lạc. Vạn niên Thi Hùng nói. Chỉ cần để cho Lạc mỗ ưu tiên chọn lựa linh tài, Lạc mỗ cũng không dị nghị. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, thu thần phong vô ảnh kiếm đạo. Sau khi đạt thành hiệp nghị yếu ớt không lâu, Đồng Lê Quân cùng Diệp Gia huynh muội cũng chạy tới nơi này. Bọn họ nhìn thấy một đám yêu tu canh giữ ở bờ sông, trong lòng không khỏi cả kinh, đợi Dịch Tẩy Thiên giải thích một phen mới biết đã xảy ra chuyện gì. Lão giả họ Hạ mặc dù trở về dò đường, nhưng cuối cùng không có tổn thương tính mạng, mà yêu tu ám toán hắn đã bị phanh thây, cho nên cũng không biểu hiện ra bất mãn gì. 9 người bên tu sĩ đều đến, vạn niên Thi Hùng cũng mang theo 2 yêu tu hóa hình trung kỳ chống đỡ tràng diện. Vì thế ngay sau đó, 12 đạo thân ảnh liền thả người nhảy vào trong nước sông, do Diệp Gia huynh muội dẫn đường, đi tới Thái Bình Thủy Phủ. Sau nửa canh giờ độn hành dưới nước, đám người nhìn thấy phía trước hiện lên một vầng sáng. Tập trung nhìn vào, phía dưới vầng sáng kia lại có một khuôn mặt người đá to lớn, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say. Chương 684, Tinh Linh. Tầng 1 của tầng này chính là phiên giang đấu thủy đại trận, do toàn bộ linh mạch của Thái Bình Giang cung cấp, sinh sôi không ngừng, ngoại trừ dùng man lực bài trừ, không còn cách nào khác. Trước đây Hùng mỗ một mực không cách nào bài trừ trận này, nhưng hôm nay có chư vị đạo hữu ở đây, chắc hẳn chúng ta hợp lực, phá trận dễ như trở bàn tay. Vì sao vạn niên Thi Hùng không chờ tu sĩ tới cửa? Bởi vì ngay cả tầng phòng hộ thứ nhất của Thái Bình Thủy Phủ hắn cũng không thể phá được. Lạc Hồng nhìn chăm chú quang cháo hình bán cầu lưu chuyển dưới thân, cảm ứng được thiên địa linh khí trong đó phun trào, không khỏi nhíu mày. Thứ này dùng ma lực bài trừ, sợ là mất trí, trận pháp phản kích có thể lấy mạng đám người Đồng Lê Quân. Phiên giang đấu đại trận này mặc dù không ở trong ngọc giản trận pháp của Lạc Hồng, nhưng sau khi đơn giản nhìn xu thế trận pháp, Lạc Hồng liền biết trận này cũng không phải trận pháp phòng hộ thuần túy chỉ bị đánh mà không đánh trả. Một khi mọi người không quan tâm đến việc hợp lực công kích, dưới trận pháp phản kích, đám người Đồng Lê Quân chắc chắn sẽ gặp nặng nề. So sánh ra, hai yêu tu bên cạnh Vạn Niên Thi Hùng kia bởi vì da dày thịt béo, kết cục hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Ách, chuyện này, Hùng Phó Cốc Chủ, không cần phiền toái như vậy, Diệp gia ta chuẩn bị trận pháp cắt đứt thủy mạch, đợi ta bố trí một phen, trận này liền tự sụp đổ. Diệp gia đã chuẩn bị một chút, tất nhiên sẽ không thể không biết phòng hộ đầu tiên của Thái Bình Thủy Phủ. Cho nên, Diệp Sùng vừa nghe liền biết Vạn Niên Thi Hùng đang có chủ ý gì, nhưng hắn cũng không dám chọc thủng, để tránh làm hỏng đại kế của gia tộc. Nhìn Diệp Sùng cùng Diệp Quân lấy ra một đống trận kỳ pháp bàn, Vạn Niên Thi Hùng ánh mắt chớp động hai lần, cũng không nói thêm nữa. Thiện tai, cắt đứt thủy mạch không phải chuyện nhỏ, sinh linh hai bên bờ sông Thái Bình rất nhiều, sơ sẩy một chút là sẽ ủ thành thủy tai, Diệp gia có chuẩn bị làm phương diện này không? Bích Nguyệt Thiền Sư quan tâm hỏi. Cắt đứt thủy mạch của một con sông lớn cũng không phải là nghe dễ dàng như vậy, Diệp gia huynh muội ở đây bố trí trận pháp chỉ là một bộ phận cắt đứt đại trận. Ở nơi mọi người không nhìn thấy, Diệp gia đã sớm đem bộ phận còn lại cắt đứt đại trận bố trí ở trong Thái Bình Giang. Công trình to lớn, chỉ có hoàng tộc Đại Tấn mới có thể hoàn thành mà không gây ra một tiếng động nào. Thiền sư này cứ yên tâm, đại bá đã sớm an bài tốt, dù gây ra lũ lụt, cũng chỉ là ở nơi không người. Diệp Sùng vừa bận rộn việc trong tay, vừa đáp lại. Một bên quan sát một lát, Lạc Hồng đột nhiên độn đến gần Diệp Sùng, có chút hăng hái nói. Trận pháp này ngược lại là có chút ý tứ, hai người Diệp huynh bày trận không khỏi quá chậm, không bằng để Lạc mỗ giúp đỡ một chút. Lạc huynh nguyện ý giúp đỡ đương nhiên là tốt nhất, đây là trận đồ, chỉ cần theo như đồ chỉ dẫn, đánh trận kỳ vào phương vị chính xác, cắt đứt đại trận là có thể bố trí thành. Diệp Sùng đã nghe nói chuyện phát sinh bên bờ sông vừa rồi, hắn đối với thực lực của Lạc Hồng lại có nhận thức mới. Lập tức cũng vui vẻ cùng đối phương làm tốt quan hệ, giải quyết mâu thuẫn trước đó, cho nên rất sảng khoái đáp ứng nói. Sau khi lấy trận kỳ từ trên tay Diệp Sùng, Lạc Hồng đầu tiên là làm bộ nghiêm túc bố trí một thời gian ngắn. Đợi đám người Dịch Tẩy Thiên cảm thấy không thú vị, sau khi rời thần thức đi, hắn đột nhiên lật tay một cái, đem một ít trận kỳ đánh rơi. Sau đó, lại bận rộn mấy canh giờ, đại trận cắt đứt này mới bố trí thành công. Chỉ thấy, Diệp Sùng lấy ra trận bàn loay hoay hai cái, xác nhận đại trận vận chuyển không sai, hắn cùng Diệp Huyên bỗng nhiên hướng trận bàn đánh ra một đạo pháp lực quang trụ. Lập tức, xung quanh cắm vào những cái trận kỳ kia, linh quang sáng lên, cũng dần dần tạo thành một vòng xoáy thật lớn ở trên màn hào quang. Lúc này, đám người Lạc Hồng có thể cảm giác được rõ ràng, hai dòng linh khí đang dần dần yếu bớt khi chảy vào Thái Bình Thủy Phủ. Không bao lâu sau, màn hào quang trên mặt cự đại thạch bắt đầu chớp động, đây chính là hiện tượng mà phiên giang thủy đấu đại trận không ổn định. Thấy cắt đứt đại trận có hiệu quả, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra vài phần kích động. Lại qua một lúc, màn hào quang không hề lóe lên, nhưng lại xuất hiện mấy lỗ hổng. Theo mấy lỗ hổng này càng lúc càng lớn, cũng dần dần dung hợp, mặt đá to lớn lúc này cùng mọi người không còn cách trở nữa. Lúc này, tựa hồ cảm ứng được đại trận mất đi hiệu lực, mí mắt của mặt đá khổng lồ kia đột nhiên nhúc nhích hai lần, sau khi im lặng mấy hơi thở đột nhiên mở ra. Người tới là ai? Xưng tên ra đi. Sau khi tỉnh lại, mặt đá to lớn dùng ngữ điệu cực chậm, dùng cổ ngữ đặt câu hỏi. Đám người Lạc Hồng hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc qua di vật của cổ tu, đối với thượng cổ chi ngữ đều đọc lướt qua, lập tức đều có thể nghe hiểu. Đây là huyệt linh, nhìn qua có vẻ không được thông minh cho lắm. Vạn Niên Thi Hùng nhíu mày nói, hắn cảm thấy huyệt linh này ngoại trừ lớn lên có chút quỷ dị, cũng không có chỗ nào lợi hại. Mặc dù mọi người ở một bên không nói gì, nhưng đều có cảm thụ tương tự, dù sao trận pháp bên ngoài thủy phủ đều bị người phá, nhưng huyệt linh này còn ngơ ngác hỏi người đến là người phương nào. Quá tốt rồi, mặc dù huyệt linh này cực kỳ vụng về, nhưng thần thông tạo ra từ hư không, tu sĩ hóa thần sao có khả năng có được. Huyệt linh này nhất định là thứ mà chủ nhân nơi này nghiên cứu chân linh bản nguyên, trong lúc vô tình tạo nên. So với những người thất vọng, Ngân Tiên Tử lúc này vô cùng hưng phấn, dù sao có huyệt linh ở đây, khả năng trong thủy phủ còn có chân linh bổn nguyên, lại lớn hơn không ít. Lạc Hồng cũng âm thầm gật đầu, hắn biết một ít về huyệt linh, nghe nói lúc ban đầu thiên địa sinh ra đám chân linh kia, lúc sinh ra sẽ có một chỗ huyệt chân linh. Mà linh trí sinh ra trong xào huyệt chân linh này, chính là huyệt linh. Bởi vì xuất thân đặc thù của nó, huyệt linh chính là sinh linh pháp tắc, khởi điểm không thể nói là không cao. Nhưng cũng bởi vậy, huyệt linh bị thiên đạo khống chế, không thể tiến thêm một bước. Mặt đá khổng lồ trước mắt tuy rằng nhìn thì vụng về, nhưng cũng nên điều khiển một chút pháp tắc chi lực. Có nó quản lý Thái Bình Thủy Phủ, tương đương với toàn bộ Thái Bình Thủy Phủ, chính là một kiện thông thiên linh bảo. Đối với Lạc Hồng hiện tại mà nói, nếu Hàn lão ma dùng hư thiên đỉnh cùng hắn luận bàn, hắn không sợ chút nào, nhưng nếu hắn bị thu vào hư thiên đỉnh, vậy cũng tuyệt đối trốn không thoát. Trước mắt, việc bọn họ cần làm là xâm nhập vào bên trong một kiện thông thiên linh bảo. Cho nên, nếu không giải quyết xong huyệt linh, bọn họ sẽ không thể ở trong Thái Bình Thủy Phủ một lát. Cũng may, vấn đề khó khăn này đã bị Diệp gia giải quyết. Diệp Tuyền mở miệng, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Tuy rằng Hùng Phó Cốc chủ nằm ngoài kế hoạch của Diệp gia chúng ta, nhưng cũng may là bảo vệ vạn toàn, thiếp thân mang theo nhiều hỗn linh tán, cũng đủ cho bốn người dùng. Nói xong, nàng liền ném bình ngọc cho Dịch Tẩy Thiên. Mà Diệp Sùng thì thừa dịp ba người Lạc Hồng phân ra hỗn linh tán, giải thích cho Vạn Niên Thi Hùng kế hoạch mê hôn huyệt linh. Hỗn linh tán vừa tiếp xúc linh khí tinh thuần sẽ dung nhập vào trong đó, Lạc Hồng đem những bột phấn này nâng lên tay phải. Cũng không ngừng đem pháp lực trong cơ thể chuyển hóa thành linh khí thủy hành cực kỳ tinh thuần, ở trên tay phải ngưng tụ ra một viên linh cầu màu xanh thẳm. Trong quá trình này, hỗn linh tán đã dung nhập vào trong đó, chỉ đợi ăn cùng ba người còn lại. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 685, Cầu Dược Tam Quan. Không bao lâu bốn người liền tự mình ngưng tụ ra một đoàn linh khí tinh thuần, liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng ném xuống mặt đá cực lớn phía dưới. Mà mặt đá khổng lồ kia quả nhiên như Diệp gia sở liệu, đổ xô vào linh khí tinh thuần, không chút nghĩ ngợi mở miệng lớn, nuốt bốn quang cầu linh khí vào. Tiếp theo không lâu, hắn liền ngốc nghếch ngáp một cái, mí mắt không tự chủ được rủ xuống, miệng lại hơi mở ra. Đợi mí mắt hoàn toàn khép lại, Diệp Sùng lúc này mặt lộ vẻ vui mừng nói, đã thành. Chư vị đạo hữu nắm chặt thời gian, mau vào trong đó đoạt bảo. Dứt lời, hắn liền cùng Diệp Huyên chui vào trong cái miệng lớn của mặt đá khổng lồ kia. Sau khi lam quang lóe lên, hai người cùng lúc biến mất không thấy bóng dáng. Mọi người thấy thế cũng vội vàng đuổi theo, mười đạo độn quang cơ hồ không phân biệt trước sau mà hiện lên, chui vào miệng lớn huyệt linh. Lạc Hồng bị linh quang màu lam bao phủ, chỉ cảm thấy bản thân rơi vào một dòng xoáy, không biết đã đi được bao nhiêu vòng rồi, đến khi trước mắt hơi choáng váng mới đột nhiên thoát ra được dòng xoáy. Sau khi hất đầu xua tan cảm giác choáng váng, Lạc Hồng theo bản năng đưa thần thức ra, lại phát hiện thần thức của mình giờ phút này nặng như vạn cân, xa nhất chỉ có thể đưa ra ngoài ba dặm, bị áp chế không chỉ ngàn lần. Vì vậy, Lạc Hồng chỉ có thể đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này hắn đang ở trên một bệ đá. Trận văn dưới chân cùng thượng cổ truyền tống trận có nhiều tương tự, nghĩ đến là một loại địa phương như nghênh khách đài. Bầu trời trên đỉnh đầu tuy có màu xanh thẳm, nhưng không thấy mặt trời, hiển nhiên chính là mảnh vỡ không gian nào đó, không ở trong nhân giới. Bên ngoài đài đón khách có chu vi trăm trượng là vách núi cao vạn trượng, sóng lớn mãnh liệt, linh khí vô cùng bạo liệt, rơi xuống đất không thể nghi ngờ là bị lột ra. Lạc Hồng thấy vậy thoáng thử một chút, quả nhiên phụ cận đài đón khách có cấm chế cấm bay cường đại. Lập tức ánh mắt của hắn liền nhìn về phía cầu đá hẹp hẹp kết nối thủy phủ chủ thể cùng đài đón khách. Thầm nghĩ, xem ra trên cầu đá này nhất định có môn đạo, hẳn là thủ đoạn đầu tiên nhằm vào ác khách chúng ta. Linh khí thật nồng đậm, chỉ là thân ở trong đó ta liền cảm giác bình cảnh buông lỏng chút. Vu huynh, ngươi có đồng cảm không? Một vị khoác lông mỏ nhọn bên cạnh Vạn Niên Thi Hùng điện mang nhảy lên, giống như là một loại lôi điểu yêu tu luyện hóa hình, giờ phút này đang vẻ mặt hưng phấn nói với đồng bạn của hắn. Mà yêu tu được xưng là Vu huynh, tai dài mắt xanh, toàn thân đỏ tươi, giữa lông mày một vết nứt khiến người ta hoài nghi. Nam phụ, yên tĩnh một chút, thôn linh nạp khí không phải mục đích chúng ta tới đây. Vu Liệt dạy dỗ đồng bạn của hắn một câu, một đôi yêu mục lập tức bắt đầu nhìn xung quanh. Nhìn thấy huynh muội Diệp gia đi vào trước, lúc này đang xoay người nôn mửa không ngừng, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười trào phúng, lộ ra nửa cái răng nanh. Những tu sĩ nhân tộc còn lại dù không chịu nổi như huynh muội Diệp gia, nhưng cũng còn chưa hoàn toàn thoát khỏi choáng váng. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lạc Hồng, đã thấy nàng giống như cười mà không phải cười nhìn mình, làm trong lòng hắn từng trận sợ hãi. Phó cốc chủ, không cần nhiều lời, người này lợi hại phi thường, hai người các ngươi thời khắc khắc đề phòng, đừng giống như Bách Nhãn bị chết không minh bạch. Vạn Niên Thi Hùng sớm đã phát giác trạng thái của Lạc Hồng, trong lòng đối với sự kiêng kỵ của hắn không khỏi lại sâu thêm ba phần. Một hơi sau, Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt Thiền Sư cũng thoát khỏi ảnh hưởng của truyền tống không tốt. Sau khi quan sát xung quanh một phen, Bích Nguyệt Thiền Sư phất tay áo đánh ra hai đạo kim quang Phật môn về phía Diệp Gia huynh muội, lập tức sắc mặt của bọn họ dễ nhìn hơn rất nhiều. Đa tạ Thiền Sư tương trợ. Diệp Sùng đỡ muội muội của hắn đứng lên, sắc mặt hơi tái nhợt nói: "Đừng lãng phí thời gian khách sáo nữa, Diệp đạo hữu, tiếp theo nên đi như thế nào?" Vạn Niên Thi Hùng cũng không quan tâm sống chết của hai người Diệp Sùng, thấy hắn bình tĩnh lại, lập tức thúc giục hỏi. Theo sách cổ ghi lại, chủ nhân nơi này từng vì tu sĩ đến đây cầu lấy vũ hóa đan, thiết hạ ba đạo cửa khẩu, theo thứ tự là Vấn Tâm Kiều, Thiên Địa Môn và Âm Dương Trì. Qua ba cửa ải này, liền có thể bị cấm chế truyền tống đến đan phòng, cũng leo lên hòn đảo Phù Không Thủy Phủ. Chắc là cầu Vấn Tâm, nhưng tại hạ cũng chỉ biết tên, không biết cách thông qua. Diệp Sùng lắc đầu, giải thích nói: "Xem ra huyệt linh kia đã nhận lầm chúng ta là người xin thuốc." Trong lòng mọi người đều có điều hiểu ra. Thiện tai, nếu như thế, liền do lão nạp đi trước dò đường đi. Chờ giây lát, Bích Nguyệt Thiền Sư thấy không ai chịu đi đầu tiên, thế là cất bước đi ra. "Sư huynh chậm đã, muốn dò đường cũng phải có sư đệ tới, sao có thể để sư huynh mạo hiểm?" Bạch Mi Hòa Thượng lập tức đưa tay ngăn cản Bích Nguyệt Thiền Sư, ánh mắt kiên định nói: "Phải biết rằng, Tịnh Thổ Tông bọn họ đã gần vạn năm không có xuất hiện hóa thần Phật tu, chuyến đi này Bạch Mi chính là vì thành toàn Bích Nguyệt đại đạo. Vì thế, hắn có thể không tiếc tính mạng. Sư đệ, ngươi..." "Kỳ thật không cần như thế, nếu vi huynh không có duyên pháp, bất luận cưỡng cầu như thế nào, cũng là không thể được." Bích Nguyệt Thiền Sư lộ vẻ thương xót, lắc đầu thở dài nói. Đúng lúc này, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến thanh âm Dịch Tẩy Thiên: "Lạc huynh, không được lỗ mãng." Trong lòng Bích Nguyệt Thiền Sư hơi động, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Vấn Tâm Kiều, chỉ thấy Lạc Hồng trong lúc hắn dây dưa với Bạch Mi, không ngờ đã đi tới trên cầu. Đã là khảo nghiệm, vậy mỗi người đều phải thừa nhận một phen, hơn nữa có biết nội dung khảo nghiệm khác biệt không lớn. Dù sao bọn họ không có khả năng đi ra ngoài chuẩn bị sẵn sàng rồi mới tới, chung quy là thủ đoạn chỉ có thể dùng đầu ngón tay. Đương nhiên, Lạc Hồng làm chim đầu đàn với thái độ khác thường như vậy, kỳ thật vẫn là vì bản nguyên chân linh. Hắn và Ngân Tiên Tử cũng không biết chân linh bản nguyên cụ thể dài ra bộ dáng gì, nhưng bất kể là bảo quang bốn phía hay là bình thường không có gì lạ, tìm được di hài cổ tu kia trước một bước liền nhiều thêm một phần bảo đảm. Ngay khi mọi người đang quan sát, một bóng người màu trắng đuổi sát theo. "Ha ha, Đồng Tiên Tử ngược lại là đối với Lạc Mỗ rất tín nhiệm, ngươi không sợ đau đớn mất đi cơ duyên sao?" Phải biết, khảo nghiệm ở nơi này đều nhằm vào tu sĩ đại thần thông thời thượng cổ, Lạc Mỗ cũng không dám nói chắc chắn thông qua. Lạc Hồng thần thức đảo qua, liền biết người tới là ai, lúc này khẽ mỉm cười nói: "Người bên ngoài không biết, chẳng lẽ ta còn không biết thần thông của Lạc huynh sao? Lại nói, chuyến đi tới Thủy Phủ lần này có biến số Vạn Niên Thi Hùng. Nếu không theo sát Lạc huynh, tiểu nữ tử thật sự không có cảm giác an toàn." Đồng Lê Quân không có nửa điểm khen tặng, hoàn toàn chính là lời nói tâm huyết. Lạc Hồng mặc dù đại phát thần uy 5 năm trước, đầu tiên là đánh trọng thương Hắc Mộc Lão Ma, sau đó lại bắt được ma tu Nguyên Anh hậu kỳ Tiêu Quan Nhi. Nhưng bởi vì Tiêu Khả Nhi bị Ân Xảo mang về Thái Nhất Môn, cho nên danh tiếng này bị người không biết tính trên đầu Ân Xảo. Ân Xảo mấy năm nay lại bận rộn luyện đan, Hắc Mộc Lão Ma trọng thương không ra, Công Tôn Dương cảm thấy trận chiến này mất mặt, vẫn luôn tránh né không nói. Kết quả cuối cùng chính là Lạc Hồng rõ ràng làm ra việc đại sự đủ oanh động đại tấn, nhưng đến nay vẫn vô danh. Bất quá, Đồng Lê Quân lại là ngoại lệ, nàng dù chưa tận mắt thấy trận đại chiến kia, nhưng đối với nguyên nhân gây ra lại rõ như lòng bàn tay. Lạc Hồng không hề nghi ngờ là trung tâm của trận đại chiến kia, nếu thần thông không mạnh, ai dám trêu đùa đại tu hậu kỳ như thế. Chương 686, Vấn Tâm Kiều cùng Thiên Địa Môn. Thi Hùng kia quả thật có chút phiền phức, đặc biệt là sau khi hắn lấy được bảo vật, Đồng Tiên Tử cần phải cẩn thận một chút. Dù sao Đồng Lê Quân cũng có quan hệ sâu xa với Hướng Lão Quỷ, Lạc Hồng cũng không ngại chỉ điểm cho nàng một chút. Đừng nhìn hiện tại Vạn Niên Thi Hùng kia an phận, nhưng sau khi đoạt bảo thì khó nói, bởi vì cái gọi là lợi nhận nơi tay, sát tâm tự khởi, huống chi đó còn là khẩu ma nhận. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng và Đồng Lê Quân đã đi ra 10 trượng, ngay khi Lạc Hồng sinh lòng nghi hoặc. Bước tiếp theo hắn bước ra, liền cảm thấy một cỗ chấn động cực kỳ nhỏ từ dưới chân truyền đến, xông thẳng đến nguyên thần của hắn. Hả? Đây là chú thuật. Cỗ chấn động này sau khi truyền đến nguyên thần của hắn, liền muốn nhấc lên một phen gợn sóng, hoàn toàn nhất trí với cơ chế tác dụng của chú thuật. Hơn nữa Lạc Hồng có thể cảm giác được, đây cũng không phải là loại chú thuật cường công trực tiếp, mà là chú thuật huyền ảo có chút tinh diệu. Sự khác biệt giữa hai bên là ở chỗ, thiên ma chi chủng trước không có cách nào bắt nó. Dù sao cũng là so đấu thực lực cứng rắn, thiên ma chi chủng chỉ cần hơi rung rung một chút, liền bị trừ khử vô hình. Lạc Hồng thậm chí không có cơ hội phân tích huyền diệu của đạo chú thuật này, đối phương đã bị thiên ma chi chủng đánh tan. Bất quá rất nhanh, hắn từ trong thần sắc Đồng Lê Quân nhìn ra một chút manh mối. Chỉ thấy đối mặt với cầu đá trống rỗng, nàng này chẳng biết tại sao lại lộ vẻ hoảng sợ, giống như là gặp được sự vật bình sinh e ngại nhất, gương mặt trở nên trắng bệch. Ảo thuật sợ hãi, Lạc Hồng trong lòng sinh ra một suy đoán, nhưng lập tức lại cảm thấy quá đơn giản. Chỉ là sợ hãi có thể ngăn cản không được hạng người tâm trí kiên nghị. Đồng Lê Quân tuy đã bị ảnh hưởng sâu sắc, nhưng cũng không đến mức dừng lại không tiến lên. Cứ như vậy, nàng chỉ cần cắn răng kiên trì là có thể đi hết cây cầu đá này. Đột nhiên, tiếng nước nổ ầm ầm từ phía dưới truyền đến, chỉ thấy hơn 10 con lang thú do linh thủy ngưng tụ thành đạp không mà đến. Không bao lâu sau liền rơi vào trên cầu đá, đem hai người Lạc Hồng bao vây lại. Hôi bối lang, loại yêu thú này trưởng thành bất quá cũng chỉ là tam cấp yêu thú, sao lại xuất hiện trong khảo nghiệm của chúng ta? Hạ Đình Sơn liếc mắt một cái liền nhận ra loại yêu thú cấp thấp phân bố rộng nhất Đại Tấn này, nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Dịch Tẩy Thiên Đạo. Nhưng mà, ngoại trừ người trên cầu, không ai có thể phát giác được tác dụng chú thuật, chỉ có thể nhìn thấy thần sắc Đồng Lê Quân không thích hợp. Tự nhiên, Dịch Tẩy Thiên cũng không cách nào giải đáp nghi hoặc của hắn huynh đệ kết bái, chỉ có thể tiếp tục ngưng mi quan sát. Trên cầu Vấn Tâm, hơn 10 con thủy lang lưng xám kia đồng loạt nhìn chằm chằm Đồng Lê Quân, lại làm như không thấy Lạc Hồng ở một bên. Dưới từng bước ép sát, Đồng Lê Quân quyết định không do dự nữa, tiên hạ thủ vi cường. Chỉ thấy cánh tay phải của nàng vung lên, trong tay áo liền trượt ra một thanh trường kiếm trắng như tuyết, tiếp theo cầm kiếm dựng thẳng trước ngực, sau một tiếng quát nhẹ, một mảnh hạo nhiên kiếm khí bắn nhanh ra. Với tu vi của nàng, nếu đối phương thật sự là sói xám, chỉ sợ thêm 100 con cũng không đủ cho nàng chém. Nhưng mà, mảnh kiếm khí này chém qua, chỉ để lại một chút dấu vết trên thân con sói nước đi đầu. Khoảnh khắc sau, hơn 10 con thủy lang đồng thời nhảy thẳng tới Đồng Lê Quân. Thời khắc nguy cấp này, Đồng Lê Quân vốn nên bình tĩnh ứng đối, nhưng cổ tay run lên, ngay cả kiếm cũng không cầm vững. Ngay lúc nàng chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần, những con thủy lang vọt lên không trung nhao nhao bạo liệt ra, một lần nữa hóa thành linh thủy rơi xuống dưới cầu. Hiển nhiên, đây là thần phong vô ảnh kiếm mà Lạc Hồng tế ra. Ngươi nhìn thấy gì? Một ít ký ức hắc ám khi còn nhỏ, rõ ràng so sánh với khi đó ta đã có lực lượng, nhưng sợ hãi giống như so với lúc nào đó còn mãnh liệt hơn. Khi ta ra tay, khó mà dốc toàn lực. Đồng Lê Quân hít sâu một hơi, sắc mặt rất khó coi nói. Đây là chú thuật câu lên sợ hãi, tự nhiên không phải chỉ dựa vào ý chí là có thể hoàn toàn triệt tiêu. Cũng may, Lạc Mỗ cũng hơi hiểu chú thuật, có thể không bị nó ảnh hưởng. Có lẽ đối với ngươi mà nói rèn luyện tâm cảnh không tệ, nhưng lần này phải lấy bảo vật làm trọng, những thủy thú kia do Lạc Mỗ giải quyết, ngươi cứ theo sát là được. Đối với cầu Vấn Tâm không thể ảnh hưởng đến mình, Lạc Hồng vẫn có chút may mắn, dù sao trong lòng hắn cũng có vật e ngại. Không phải gì khác, chính là Thiên Ngoại Ma Quân. Không có biện pháp, mạng nhỏ của hắn có thể nói ở trên tay đối phương, không sợ có quỷ. Mặc dù Vấn Tâm kiều đại, khai không thể ngưng tụ ra một Thiên Ngoại Ma Quân, nhưng Lạc Hồng vẫn không muốn nếm thử tìm đường chết. Dứt lời, hai người tiếp tục lên đường, bọn họ đi càng xa, từ phía dưới sông lên càng lớn, số lượng cũng không ngừng tăng lên. Nhưng mà, những con thủy lang này đối với Đồng Lê Quân mà nói là một cửa ải khó khăn, mỗi một con đều phải dùng hết toàn lực, vượt qua sợ hãi trong lòng mới có thể diệt sát. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, chỉ là một chút khôi lỗi thủy rắn chắc, thủ đoạn đơn nhất, không hề có uy hiếp, căn bản không thể đột phá được vòng vây của thần phong vô ảnh kiếm. Cho nên tuy rằng mỗi tiến một bước, lực cản đều đang tăng lên, nhưng hai người hắn lại càng chạy càng nhanh. Mọi người trên đài đón khách nhìn thấy lũ sói nước bên người Lạc Hồng ào ào nổ tung, trong lòng rõ ràng là do thủ đoạn vô tung của đối phương, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội quan sát. Nhưng mặc kệ bọn họ dùng thần thức tra xét thế nào, hai mắt sáng lên linh quang dọa người thế nào, đều không thể nhìn ra thủ đoạn Lạc Hồng sử dụng, chỉ biết nó sắc bén vô cùng, rất là lợi hại. Mắt thấy hai người Lạc Hồng đã đi được nửa đường, Vạn Niên Thi Hùng rốt cục không nhịn được nữa, mang theo hai thủ hạ của hắn, liền nhảy lên cầu đá, nhanh chân đuổi theo hai người Lạc Hồng. Nhưng còn không đợi bọn họ lao ra 30 trượng, mấy con thủy giao cùng hơn 10 con thủy ưng đã ngăn cản đường đi của bọn họ. Lập tức, hai yêu Vu Liệt và Nam Phụ liền khuôn mặt vặn vẹo cùng nhau vật lộn, mà Vạn Niên Thi Hùng lại không có nửa điểm ý tứ tương trợ. Giờ phút này, hắn nghiêm mặt ngương trọng nhìn chằm chằm vào một bóng người cách đó không xa, khi thấy đối phương móc ra một cây trường tiên, da mặt cứng ngắc như hắn cũng không khỏi run rẩy. Gặp quỷ, sao tới phiên ta lại lợi hại như vậy? Một phen so sánh, chỉ cần không mù là có thể nhìn ra, hai người Lạc Hồng cùng Vạn Niên Thi Hùng tam yêu gặp trở ngại so sánh, quả thực là cách biệt một trời một vực. Điều này khiến cho lòng tin của đám người Hạ Đình Sơn vốn đang tăng vọt, trong miệng bỗng nhiên đắng chát. Thiện tai, lão nạp minh bạch, cây cầu này không hổ là có danh vấn tâm, nếu không thể hàng phục sợ hãi trong lòng, sợ là quả quyết khổ sở. Trong Phật Pháp không thiếu chú thuật, Bích Nguyệt Thiền Sư lĩnh hội đến nay, cuối cùng đã hiểu ra. Thiền Sư, e rằng hai huynh muội ta khó khăn lắm mới có thể làm được điều đó, mong rằng Thiền Sư tương trợ. Diệp Sùng tương đối tự biết mình, quả quyết cầu cứu. Nếu lão nạp đã đáp ứng Diệp Thí Chủ, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hai người các ngươi lại đây, lão nạp cho các ngươi một cái Nhược Minh Vương chú, giúp các ngươi bảo vệ tâm thần. Bích Nguyệt Thiền Sư hai tay bấm niệm pháp quyết một hồi, lòng bàn tay tuôn ra hai cỗ Phật quang, vỗ vào trên trán Diệp gia huynh muội. Bên kia Dịch Tẩy Thiên cũng không thiếu chú quyết thanh tâm định thần, lúc này thi pháp với Hạ Đình Sơn và lão giả họ Hạ. Trong một mảnh hơi nước, Lạc Hồng mang theo Đồng Lê Quân một đường thế như trẻ tre đi về phía trước, chỉ nghe tiếng gấu gầm phía sau càng ngày càng xa, thẳng đến nhỏ không thể nghe thấy. Ước chừng lại đi nửa canh giờ, hai người rốt cục đi tới cuối Vấn Tâm Kiều. Lúc này, trước mắt hai người xuất hiện một cửa hiên to lớn cao hơn 10 trượng, hai bên trái phải liền có cự đảo lơ lửng, hiển nhiên chỉ có thể đi qua cửa hiên này. Chắc hẳn đây chính là Thiên Địa Môn, ta đến thăm dò một phen. Sau khi rời khỏi Vấn Tâm Kiều, sắc mặt Đồng Lê Quân nhanh chóng hồng nhuận, bởi vì không muốn làm vướng víu, lập tức chủ động gánh vác nguy hiểm thăm dò. Cửa hiên tối tăm không ánh sáng, nàng lật tay lấy ra một viên kim quang bảo châu, cổ tay rung lên ném nó vào trong cửa. Viên châu này kim quang sán lạn, sau khi độn vào trong cửa hiên, liền đem phương không gian này chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Nhưng khiến người ta nghi hoặc chính là, cho đến khi châu này bay ra hơn 10 trượng, hai người cũng không thấy nửa điểm dị thường. Không có cấm chế hiển uy, cũng không có yêu thú khôi lỗi, phảng phất cửa ải này dĩ nhiên đã mất đi hiệu lực. Nhưng trải qua tẩy lễ của cầu Vấn Tâm, Đồng Lê Quân cũng không dám có nửa điểm buông lỏng, nàng vừa gọi Kim Quang Châu trở về, vừa gọi ra mấy con chim sơn ca tiến đến thăm dò. Nhưng kết quả vẫn không thu hoạch được gì, chẳng lẽ thật sự mất đi hiệu lực? Đồng Lê Quân vẫn không tin lẩm bẩm nói, không giống. Khí tức cấm chế nơi đây chỉ sợ là có hiệu quả đối với tu sĩ chúng ta. Đừng thử, đi theo ta. Dứt lời, Lạc Hồng liền giữ vững tinh thần, cất bước đi về phía hiên. Đồng Lê Quân trong lòng có chút khó chịu khẽ thở dài, đi theo phía sau nửa bước. Rất nhanh, ngay khi Lạc Hồng bước vào phạm vi cửa hiên, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại, gấp giọng quát, chậm đã. Đồng Lê Quân sửng sốt trong chớp mắt, sau đó theo bản năng thu hồi chân phải đang giơ lên giữa không trung. Lập tức, bên tai nàng liền truyền đến một tiếng vang giòn cùng vài đạo gào thét. Chỉ thấy, kim quang bảo châu vốn đang tung bay trong hiên, giờ phút này không ngờ nện trên mặt đất, non nửa phía dưới cũng ngã thành bột mịn, còn lại hơn phân nửa cũng nứt thành mấy cánh. Còn mấy con vân tước kia, trong nháy mắt khi Lạc Hồng đặt chân lên cửa hiên thì đã nổ thành một đoàn xương máu. Đây là cấm chế gì? Sao lại bá đạo như vậy? Sắc mặt Đồng Lê Quân trắng bệch, nàng không cảm thấy thân thể mình cứng cỏi hơn pháp bảo và yêu thú, nếu bước ra vừa rồi, chỉ sợ sẽ bị gãy gân đứt đoạn. Thú vị, nơi đây lại có sức mạnh của càn khôn, chẳng trách lại dám gọi là Thiên Địa Môn. Như thế xem ra, âm dương chỉ kia là một thể. Đối với lực lượng càn khôn, Lạc Hồng tất nhiên là quen thuộc vạn phần, mặc kệ nơi phát ra là gì, tất nhiên đều là lực lượng âm dương dung hợp mà thành. Cho nên, căn cứ vào cường độ của lực lượng càn khôn, có thể đại khái suy tính ra cường độ của âm dương trì mà lực đạo đè lên người hắn, đã có 8 phần 10 là hắn toàn lực ra tay. Cân nhắc đến trận pháp chuyển hóa thành đòn bẩy, lực lượng âm dương của hắn không thể khinh thường. Đồng tiên tử, vào đi, đã không có chuyện gì nữa rồi. Thi triển càn khôn chi lực triệt tiêu trọng áp quanh thân, Lạc Hồng thản nhiên nói. Nghe lời ấy, dù Đồng Lê Quân thập phần tín nhiệm Lạc Hồng, cũng không khỏi chần chừ, dù sao trong mắt nàng Lạc Hồng cũng không hề làm gì. Nhưng nghĩ đến đối phương không có lý do gì hại mình, nàng liền cả gan bước ra một bước, kết quả thật đúng là không cảm thấy có gì khác thường. Lạc huynh thần thông, quả thực làm người ta thán phục. Đồng Lê Quân không khỏi cười khen. Đi thôi, tiếp theo là âm dương trì áp trục, nghĩ đến độ khó không nhỏ. Dứt lời, Lạc Hồng liền chậm rãi đi vào chỗ sâu cửa hiên, dần dần, thân ảnh hai người ẩn vào trong bóng tối. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 687, Âm Dương Trì. Nơi nào đó của Thái Bình Thủy Phủ, trong một hang đá to lớn khắc vô số phù văn trên vách đá, hai cỗ lực lượng cực hàn và cực nóng đồng thời tồn tại, hơn nữa thuận theo quy tắc nào đó chuyển động không ngừng, tựa như một bánh xe nước nóng. Mà ngay hôm nay, sự yên tĩnh của hang đá này vạn năm qua bị một đạo linh quang màu lam đánh vỡ. Một trận chấn động không gian hiện ra, sau đó hai đạo nhân ảnh từ trong linh quang màu lam hiện ra thân hình. Vừa tới hang đá, nữ tu trong hai người lộ vẻ thống khổ, vội vàng khởi động linh cháo hộ thân. Tiếp theo dường như còn không hài lòng, hắn lại lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc như ý, vung hai cái, ngưng tụ quanh thân thành một màn nước. Cái này, vì sao pháp bảo của ta lại vô dụng? Kết quả sau khi màn nước thành hình, nữ tu này chẳng những không cảm thấy dễ chịu nửa phần, còn lo sợ bất an nói. Linh khí thủy hỏa nơi này có chút cổ quái, Lạc Mỗ lại chưa bao giờ thấy qua. Lạc Hồng thần sắc ngưng trọng nhìn về phía hỏa trì, trầm giọng nói. Lạc huynh, chẳng lẽ ngươi không thấy nóng sao? Từ khi bị truyền tống đến hang đá này, Đồng Lê Quân liền cảm thấy mình rơi vào lò lửa, cho dù chống linh cháo hộ thân lên, vẫn rất nhanh miệng khô lưỡi khô, toàn thân nóng rực. Cho nên, nàng mới lập tức lấy ra pháp bảo ích hỏa khu nhiệt, thủy như ý, nhưng không ngờ bảo vật này lại không có nửa điểm tác dụng. Tầng màn nước kia giống như không tồn tại, căn bản không có cách nào ngăn cản hỏa khí, chỉ là hao tổn pháp lực. Phải biết rằng, trước kia Đồng Lê Quân đã từng dùng bảo vật này để ngăn cản thần thông hỏa hành của tu sĩ cùng cấp, tuyệt đối không phải vật tầm thường để tích hỏa. Dưới khiếp sợ, Đồng Lê Quân muốn hỏi Lạc Hồng xem có ý kiến gì không, đã thấy ngay cả linh cháo hộ thân cũng không chống đỡ được, nhưng sắc mặt vẫn như thường, phảng phất như hai người ở vào hai thế giới vậy. Lạc Mỗ còn tốt. Nói xong, Lạc Hồng liền đặt bàn tay lên vai Đồng Lê Quân, độ pháp lực cho nàng. Đồng Lê Quân chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ mát lạnh tràn vào trong cơ thể, trong nháy mắt hơi nóng bị xua tan. Mặc dù vai của tiên tử hương trượt, nhưng lúc này Lạc Hồng lại không dành thưởng thức, so sánh ra, hắn càng quan tâm linh khí đặc dị tính nơi đây hơn. Dù sao, hỏa linh khí ở đây vượt ra khỏi nhận thức của hắn, càng vượt ra khỏi hệ thống lý luận linh tử của hắn. Thiên địa nguyên khí thật nồng đậm, ngay cả ở linh giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Đáng giận, đây khẳng định lại là chủ nhân của nơi này lãng phí chân linh bổn nguyên thu được. Bị những linh khí đặc thù này xông lên, Ngân Tiên Tử đầu tiên là hoài niệm cảm thán một tiếng, sau đó liền mắng to. Thì ra đây chính là thiên địa nguyên khí, khó trách linh khí bình thường ngưng tụ thần thông lại không ngăn cản được, mà pháp lực có chứa nguyên khí của tu sĩ có thể ngăn cách một hai. Ngân Tiên Tử mắng một câu này, Lạc Hồng lập tức bừng tỉnh. Cái gọi là thiên địa nguyên khí, chính là thiên địa linh khí biến chất, chỉ có ở giao diện linh khí nồng đậm mới có thể sinh ra. Nhân giới thượng cổ thời đại cũng là miễn cưỡng có thể, hiện tại thì là không thể nào sinh ra. Mà thiên địa nguyên khí nồng đậm giống như vậy, có thể hóa thành linh vân, dù là nhân giới thời thượng cổ cũng ngưng tụ không ra, chỉ có khi chân linh bản nguyên trở về thiên địa mới sinh ra khả năng này. Nhìn một đoàn thiên địa nguyên khí hệ hỏa cùng một đoàn thiên địa nguyên khí hệ thủy tạo thành thái cực song ngư trước mặt, Lạc Hồng có thể tưởng tượng năm đó thủy phủ chi chủ vì nghiên cứu chân linh bổn nguyên, hao tốn bao nhiêu tâm lực. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa gặp được Ngân Tiên Tử, đến nỗi hắn không những không thể nghiên cứu rõ ràng, còn có khả năng vì vậy mà chết. Tuy rằng thủy phủ chi chủ khiến người ta thở dài, nhưng Lạc Hồng lập tức cũng có chút nhịn không được muốn mắng chửi người. Bởi vì chiếu theo tình hình này, đoán chừng ba thành chân linh bổn nguyên còn lại, hiện tại có thể có một thành, đều tính là thắp hương rồi. Nếu Lạc huynh mang theo ta không thông qua được nơi này, vậy thì quên đi, ta sẽ không liên lụy ngươi. Đồng Lê Quân thấy Lạc Hồng nhìn chằm chằm Linh Vân cả buổi bất động, thân sắc trên mặt dần dần tái nhợt. Không khỏi cho rằng Lạc Hồng đang vì thông qua âm dương chỉ mà phát sầu, chần chừ một lát, cắn răng nói. Đồng tiên tử hiểu lầm, kỳ thật muốn thông qua nơi đây cũng không tính khó, chỉ cần pháp lực bản thân đầy đủ tinh thuần, liền có thể chống đỡ được cực hàn cùng cực nhiệt này, đến truyền tống pháp trận đối diện. Chỉ là Lạc mỗ còn có suy nghĩ khác, để ta suy nghĩ thêm một chút. Thái Bình Thủy Phủ chi chủ thiết hạ ba cửa ải này, cửa thứ nhất khảo nghiệm nguyên thần, cửa thứ hai khảo nghiệm thân thể, cửa thứ ba khảo nghiệm pháp lực tinh thuần, đối với Lạc Hồng ba người, đều tu luyện như vậy mà nói, thực sự không tính là cái gì. Điều này giống như đề mục khảo thí đều bị trước đó ép chúng. Có lẽ biết sự lợi hại của nguyên khí thiên địa thủy hỏa, Thủy Phủ chi chủ không bố trí cấm chế gì ở đây, chỉ dựa vào địa vị cao của nguyên khí thiên địa, để người xin thuốc biết khó mà lui. Pháp lực của Lạc Hồng cực kỳ tinh thuần, lại là tiên thiên ngũ hành thể, thiên địa nguyên khí vô chủ còn không đả thương được hắn. Chỉ là hắn muốn trực tiếp thu lấy vẫn không làm được, dù sao hắn khống chế thiên địa nguyên khí nhiều nhất chính là cấp độ hóa thần. Tu sĩ hóa thần mặc dù có thể tùy ý điều động thiên địa linh khí trong khu vực, nhưng đối với thiên địa nguyên khí, lại chỉ có thể sơ bộ rút ra một hai. Nói trắng ra, chính là vừa mới nhập môn. Chờ tu vi đến luyện hư kỳ, tu tiên giả khống chế thiên địa nguyên khí sâu sắc hơn, đến nỗi có thể dựa vào thổ nạp thiên địa nguyên khí, đạt được mục đích trường sinh bất lão. Đương nhiên, đây là dưới tình huống không cân nhắc lôi kiếp. Nhưng nếu muốn khống chế được hai đám thiên địa nguyên khí trước mắt này ngưng tụ linh vân, không phải đạt được hợp thể kỳ mới được. Thủy phủ chi chủ có thể làm ra âm dương trì này, không phải bởi vì hắn lợi hại, mà là bởi vì hắn đủ phá sản, lại thêm một điểm vận khí. Nguyên lý của âm dương trì và ngũ sát tụ linh trận của Lạc Hồng có hiệu quả như nhau, hạch tâm đều dùng quy tắc của linh khí hoặc nguyên khí bản thân. Từ đó thu được linh khí hoặc nguyên khí vượt qua khả năng khống chế cảnh giới hiện tại. Khác nhau chỉ ở chỗ quy tắc trước là âm dương cân bằng, cái sau là quy tắc ngũ hành tụ hợp. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng liền nắm lấy bờ vai của Đồng Lê Quân bay tới giữa không trung, cúi đầu quan sát xuống. Chỉ thấy, hai đoàn thiên địa nguyên khí một đỏ một lam đang chậm rãi chuyển động quanh nhau, nhìn như dán chặt, kỳ thật giữa cả hai phân biệt rõ ràng, cũng không có tiếp xúc. Nói cách khác, nếu hai bên tiếp xúc, vậy đại biểu cho âm dương cân bằng bị đánh vỡ, tất sẽ dẫn tới hậu quả hủy diệt. Ngân tiên tử, ngươi có thể ra tay giúp Lạc mỗ thu lại hai đoàn thiên địa nguyên khí này hay không? Sở dĩ Lạc Hồng chấp nhất đối với thiên địa nguyên khí như vậy, chính là bởi vì sau khi hóa thần có thể dựa vào nó toàn lực ra tay mà không thương tổn thọ nguyên. Kể từ đó, có thể đảm bảo tỷ lệ sống sót của hắn trong thông đạo không gian. Chân linh bổn nguyên mặc dù quan trọng, nhưng phi thăng không đến linh giới, chính là công dã tràng lấy giỏ trúc múc nước. Chính vì vậy, Lạc Hồng mới có thể đem thời gian quý giá tiêu phí ở chỗ này. Thông Thiên Linh Bảo và Huyền Thiên Chi Bảo là do Lạc Hồng biết, hai ngoại vật có thể vượt cấp khống chế thiên địa nguyên khí. Lấy thiên địa nguyên khí trong âm dương trì thể lượng, cần phải Huyền Thiên Chi Bảo mới có mấy phần hy vọng. Lạc đạo hữu, không phải bổn tiên tử không giúp ngươi, chỉ là phá thiên thương vừa ra chắc chắn sẽ thu nạp thiên địa nguyên khí nơi này không còn, cũng chuyển hóa thành uy năng của bản thân. Một chút xíu cũng không đến được tay người. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi thất vọng gật gật đầu, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tiếp nhận hiện thực, buông tha việc này, Ngân Tiên Tử lại chuyển chủ đề truyền âm nói. Nhưng nếu vận khí của ngươi không tệ thì không cần phiền phức như vậy, chẳng những có sẵn phương pháp thu, còn có thể nhận được một linh bảo. Cái gì? Lại còn có chuyện tốt bực này, Tiên Tử mau nói. Nghe xong lời này, Lạc Hồng nhất thời hưng phấn đến hai mắt sáng lên, tay phải không tự chủ được xoa lên, lại bỏ qua một ít gì đó. Đồng Lê Quân hừ nhẹ một tiếng, nhịn xuống cảm giác khác thường trên thân thể, hai gò má phiếm hồng nhìn về phía Lạc Hồng, mím môi, trong lòng u oán nói, tên này, thật sự đang làm chính sự sao? Chương 688, Linh Bảo Bát Quái Bản. Lạc đạo hữu chỉ cần nhìn phù văn trên vách đá này một cái, liền cái gì cũng minh bạch. Ngân Tiên Tử khẽ cười một tiếng, truyền âm nói, Phù Văn. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng không khỏi khẽ động, giống như nghĩ tới cái gì. Trên vách đá động quật âm dương chỉ hiện đầy phù văn, Lạc Hồng tất nhiên là trước tiên chú ý tới. Bất quá hắn vô ý cho rằng đó là cấm chế phù văn ổn định âm dương chỉ, tăng thêm thủy hỏa linh vân quá mức làm người khác chú ý, liền không có nhìn kỹ. Hôm nay được Ngân Tiên Tử nhắc nhở như vậy, hắn mới phát giác những phù văn này cùng duy trì âm dương chỉ không có quan hệ gì. Trong đó một nửa cùng dẫn dắt lực lượng càn khôn có liên quan, một nửa khác trong đó lại có bóng dáng luyện chế thông thiên linh bảo. Nếu không phải Lạc Hồng từng xem qua Vấn Thiên Ngọc Giản làm sao luyện chế thông thiên linh bảo, hắn cũng sẽ không nhận ra. Khi thần thông của bản thân không đủ, ngoại vật luyện chế pháp bảo phù lục tương trợ, cơ hồ là khắc vào nguyên thần của mỗi người tu tiên. Cho nên, Thái Bình Phủ Quân sẽ dùng phương thức luyện bảo, thu lấy những thiên địa nguyên khí này, cũng là quá bình thường. Thông thiên linh bảo bình thường không thể thu được thiên địa nguyên khí quy mô như vậy, nhưng nếu chuyên môn thu nạp khí, thậm chí là thoát thai từ hai luồng thiên địa nguyên khí này, thì lại vô cùng có khả năng làm được việc này. Nhưng vấn đề là trước khi Thái Bình Phủ Quân vẫn lạc, linh bảo ở đây có bị luyện chế đến bước cuối cùng hay không? Nếu là không có, mặc dù Lạc Hồng không đến mức không có được gì, nhưng cũng thất vọng một trận. Nếu như có, Lạc Hồng đương nhiên là kiếm được rất nhiều tiền. Đây chính là vận khí mà Ngân Tiên Tử nói tới. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng đã không kìm nén được muốn đi công bố đáp án. Đúng lúc này, một tiếng kêu đau mềm mại truyền đến tai hắn. Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, khóe miệng không khỏi hơi giật giật hai cái. Không biết từ khi nào mình đã xé rách quần áo trên đầu vai Đổng Lê Quân. Lúc này bàn tay của hắn đang nắm bờ vai trắng mịn của đối phương. Chỉ là trên da thịt trắng nõn của đối phương đã có một ít vết bầm tím. Hiển nhiên là vừa rồi hắn quá mức hưng phấn, không có khống chế được lực đạo chế tạo ra. Điều này làm cho bầu không khí vốn vô cùng hương diễm trở nên lúng túng. Khụ khụ, Đổng Tiên Tử, thật sự là có lỗi, Lạc Mỗ nhất thời suy nghĩ sự tình quá mức nhập thần. Tuy rằng lúng túng thế nhưng Lạc Hồng cũng không thể buông tay được, nếu không thì đối phương cũng không thể gánh nổi nhiệt huyết cực cao ở nơi này. Đổng Lê Quân cũng biết rõ điểm này, cho nên chỉ lườm hắn một cái rồi không nói gì thêm. Nơi đây nguy hiểm, trước tiên Lạc Mỗ phải đưa Đổng Tiên Tử vượt qua kiểm tra. Vì giảm bớt xấu hổ, Lạc Hồng quyết định trước đưa Đổng Lê Quân đến truyền tống trận đối diện. Chỉ thấy dưới chân hắn điểm nhẹ một cái, liền mang theo Đổng Lê Quân độn đến phía trên âm dương trì. Sau khi cảm nhận uy lực của nó, Lạc Hồng phát hiện chỉ có thể dùng tinh khí ngũ hành, tu sĩ rèn luyện pháp lực toàn thân mới có thể vượt qua cửa ải này. Nếu không phải bị đốt thành cho bụi thì chính là bị đông thành bột mịn. Có được tiên thiên ngũ hành thể, Lạc Hồng không cảm thấy áp lực gì, liền mang theo Đổng Lê Quân xuyên qua âm dương trì. Lạc huynh không đi cùng sao? Thấy Lạc Mỗ không có ý tiến vào truyền tống trận, Đổng Lê Quân không khỏi hỏi. Lạc Mỗ ở đây còn có chút việc phải xử lý, Đổng Tiên Tử ngươi đi trước một bước. Nếu như Lạc Mỗ đoán không lầm, tòa truyền tống trận này kết nối với đan phòng, hẳn là có thể dùng vũ hóa đan mà ngươi cần. Hang động trống trải, linh bảo chỉ có thể ở dưới âm dương trì, tất nhiên Lạc Hồng không thể dẫn Đổng Lê Quân cùng đi tìm tòi. Nghe Lạc Hồng nói như vậy, Đổng Lê Quân cũng không nhăn nhó, chắp tay tạ ơn một tiếng, sau đó bước vào trong truyền tống trận. Lập tức linh quang màu lam lóe lên, trong động quật liền không còn thân ảnh của nàng. Sau khi tiễn Đổng Lê Quân đi, ánh mắt Lạc Hồng lúc này ngưng tụ, hai tay bấm niệm pháp quyết một hồi, sau đó một thân tinh giáp màu đỏ phủ lên thân thể nàng. Từ trên đám mây hỏa nguyên lăng không bay vào trong đám mây hỏa nguyên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Lạc Hồng cũng không dám chậm trễ. Con đường tu tiên bắt đầu từ hóa thần, năng lượng do tu tiên giả khống chế dần dần từ thiên địa linh khí chuyển sang thiên địa nguyên khí. Cho nên sau khi hóa thần công pháp cũng có liên quan nhiều đến thiên địa nguyên khí. Cũng như đại ngũ hành thông thánh quyết của Lạc Hồng muốn luyện đến tầng thứ ba, nhất định phải dùng lượng lớn thiên địa nguyên khí ngũ hành rót vào cơ thể. Nếu không phải trong âm dương trì chỉ có thiên địa nguyên khí hai hành thủy hỏa, Lạc Hồng sẽ nghĩ tới chuyện mượn nó luyện công. Dù xích hồng biến tương trợ, sau khi nhục thân tiến vào hỏa nguyên vân đoàn, Lạc Hồng vẫn cảm thấy trên thân nóng hổi không gì sánh được, tinh giáp bên ngoài thân như muốn nóng chảy. Nơi đây không thể ở lâu, mau chóng tìm kiếm. Trong đám mây, hỏa nguyên, thần thức Lạc Hồng hoàn toàn không còn tác dụng, tầm mắt cũng gần như bằng không. Cũng may, khi hắn phá tan đám mây hỏa nguyên, đi thẳng đến đáy âm dương trì, một khối bát quái bàn lóng lánh hai màu bảo quang đỏ lam liền đập vào tầm mắt của hắn. Quá trình tìm kiếm đơn giản như vậy, Lạc Hồng cũng không ngờ tới, Đại Khái Thái Bình phủ chủ không cho rằng có tu sĩ có thể một mình tiến vào Âm Dương Trì, mới không có thiết trí bất kỳ phòng hộ nào. Ha ha, linh quang viên mãn, bảo huyễn tự sinh, quả nhiên là Lạc đạo hữu hữu duyên với ngươi. Ngân Tiên Tử ánh mắt độc đáo, liếc mắt liền nhìn ra bát quái bàn đã là linh bảo thành phẩm, lần này Lạc Hồng nhặt được món hời lớn. Đúng là có duyên. Lạc Hồng cũng đồng ý, gật đầu nói. Dù sao trừ hắn ra, nhân giới sợ là không ai có thể xuyên qua Âm Dương Trì, linh bảo này cũng nhất định bị vĩnh viễn phủ bụi. Thông bảo quyết của linh bảo này phòng trừng cũng ở trên di hài cổ tu kia, lúc ấy Lạc đạo hữu nhất định phải lưu ý. Nếu đã thu thì phải dùng thông bảo quyết của hư thiên đỉnh để bổ sung, thông thiên linh bảo nhiều ít cũng có chút tương thông. Ngân Tiên Tử cũng không muốn Lạc Hồng lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, liền chủ động chỉ điểm. Lạc Hồng nghe vậy không nói gì thêm, lập tức bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú, một lát sau đánh ra mấy đạo pháp quyết về phía bát quái bản. Lập tức thấy bát quái bản yên lặng mấy vạn năm này tỏa ra linh quang, nương theo động quật kịch liệt rung động. Tốc độ hai đoàn nguyên vân to lớn đột nhiên tăng mạnh, dưới tác dụng của quy tắc huyền diệu nào đó cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng, biến thành một đôi câu ngọc lớn bằng với khu vực màu hồng lam trên bát quái bản, vững vàng khảm vào trong đó. Lạc Hồng thấy thế vẫy tay một cái, liền thu linh bảo lớn bằng bàn tay này vào trong lòng bàn tay, nhưng ngại không có thông bảo quyết hoàn chỉnh, hắn còn không cách nào thi triển uy năng linh bảo này. Là đạo hữu, ngươi thu linh bảo này chẳng khác nào là phá hỏng Âm Dương Trì, kể từ đó thiên địa môn cũng không còn tồn tại nữa, nhanh chóng đi tìm di hài cổ tu kia đi. Ngân Tiên Tử thấy vậy, mở miệng nhắc nhở. Lạc Hồng đã biết giá trị của việc thu bảo vật là gì, cho nên chỉ một thoáng lắc mình đã đến được truyền tống trận, sau một thoáng hoảng hốt đã đến một tòa lầu bốn vách tường tràn đầy mộc cách. Ánh mắt hắn đảo qua, liền thấy được Đổng Lê Quân đang cố gắng bài trừ cấm chế mộc cách. Trong chốc lát không gặp, nàng liền thay đổi quần áo, thật đáng tiếc. Lạc huynh, trong những cái lưới gỗ này đều là cổ đan, nhưng có cấm chế ngăn cách, lấy thuốc có chút khó khăn. Đổng Lê Quân lúc này hưng phấn đến mặt ửng hồng, nàng cảm giác mình tựa như một con chuột nhà rơi vào lu gạo. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 689, chuyển không đan phòng. Vừa dứt lời, Đổng Lê Quân liền nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng bành giòn vang, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy màn hào quang cấm chế mà nàng đã phí rất nhiều khí lực cũng không thể phá vỡ kia, lúc này không ngờ đã biến thành điểm sáng, đang biến mất. A, chuyện này, Đổng Lê Quân cảm thấy mình bị đả kích, nhưng hình như đã quen rồi. Sau khi sửng sốt một chớp mắt, nàng cầm lấy hồ lô thuốc trong ô gỗ, ném về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng tiếp nhận nhìn qua, chỉ thấy trên hồ lô viết ba chữ cổ vũ hóa đan, liền kinh ngạc nói, ngươi không phải là đến tìm vũ hóa đan sao? Tiểu nữ đã cầm một hồ lô, những thứ này liền đưa cho Lạc huynh. Đổng Lê Quân vỗ vỗ túi chữ vật bên hông nàng nói, ha ha, Đổng Tiên Tử ngược lại là thành thật. Nơi đây cổ đan vừa tạp lại vừa nhiều, nhưng không có thời gian thu từng cái một. Như vậy, Lạc mỗ phụ trách phá cấm, Tiên Tử phụ trách thu thập hồ lô thuốc, chúng ta mau chóng vơ vét nơi này không còn gì. Cấm chế trong mộc cách thật ra rất mạnh, Lạc Hồng tế ra thần phong vô ảnh kiếm đều cảm giác có chút cố hết sức. Nếu muốn trong thời gian ngắn rời trống nơi này, còn phải nhờ Đổng Lê Quân hỗ trợ mới được. Được, đợi khi nào trở lại núi đãng khí chúng ta sẽ chia nhỏ. Có thể dọn sạch nơi này, Đổng Lê Quân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này lập tức đáp ứng nói. Sau khi đạt thành hiệp nghị, Lạc Hồng ngồi xếp bằng xuống, hai tay vừa bấm kiếm, 72 thanh thần phong vô ảnh kiếm liền lơ lửng ở bên người hắn. Lập tức thần niệm Lạc Hồng khẽ động, 72 thanh phi kiếm lục lục hợp lại, hóa thành 12 thanh cự kiếm dài hơn một trượng. Nhi. Theo Lạc Hồng ra lệnh một tiếng, 12 thanh cự kiếm hóa thành 12 đạo hàn mang vô hình, chém về phía những cấm chế che chở cổ đan hồ lô kia. Trong lúc nhất thời, cấm chế bành bành vỡ vụn chi thanh không dứt bên tai, Đổng Lê Quân cũng bận rộn thành một đoàn. Sau nửa nén hương, Lạc Hồng thu thần phong vô ảnh kiếm lại, lơ lửng bay lên. Đan phòng vốn cổ kính, sau khi gặp phải một trận này, có vẻ rách nát không chịu nổi, đơn giản là tiết kiệm thời gian ngự kiếm của Lạc Hồng hơi thô lỗ một chút. Lạc huynh, nơi này có một số hồ lô thuốc trống không, tuy nhiên mỗi cái đều có khắc đan phương tương ứng. Đồng Lê Quân cười nói, ừm, ngươi bảo quản trước, chúng ta rời khỏi nơi này. Tuy số cổ đan này nhiều, nhưng đối với Lạc Hồng thì không có giá trị gì, nhưng đối với tông môn mà nói thì là một thu hoạch cực lớn. Lạc huynh vì sao gấp gáp như vậy? Chỉ sợ lúc này Dịch huynh bọn họ mới vừa đến thiên địa môn. Đồng Lê Quân bị thúc giục hai lần, cuối cùng phát hiện có chút không đúng. Lạc Mỗ phá hủy cấm chế của Âm Dương Trì, tính cả thiên địa môn cũng sẽ mất đi hiệu lực, nếu không nhanh lên một chút, chỉ sợ vạn niên thi hùng kia sẽ đuổi kịp. Vừa giải thích, Lạc Hồng vừa dùng thần thức dò xét đan phòng. Nơi đây không cửa không cửa sổ, tất nhiên là có cấm chế che giấu. Dưới thần thức cường đại của hắn, rất nhanh có một chỗ không gian chấn động dị thường bị cảm ứng được. Lập tức, Lạc Hồng không nói hai lời, tế ra bàn tay quỷ của La Sát liền cắm về chỗ dị thường kia. Ngón tay thành kiếm, đâm vào không gian cấm chế kia, Lạc Hồng hơi chuyển động ngón tay quấy, liền phá hủy cân bằng cấm chế. Tiếp theo, mấy đạo hắc tuyến lăng không xuất hiện, một hơi sau cấm chế ầm ầm bạo liệt, một cái thông đạo truyền tống không ổn định đột nhiên xuất hiện. Xuyên qua cửa động xem xét, đối diện chính là một hoa viên, trải rộng các loại kỳ hoa dị thảo. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, Lạc Hồng dẫn đầu vượt qua lỗ hổng, đi tới trong hoa viên thủy phủ. Đồng Lê Quân cũng theo sát mà đến, nhìn quanh lầu các xung quanh. Bên kia hẳn là chủ điện thủy phủ, đồ vật Lạc Mỗ muốn tìm hẳn là ở chỗ này. Đồng tiên tử, ngươi theo Lạc Mỗ đi, hay là tự mình đi tìm cơ duyên khác? Lạc Hồng nhìn tòa lầu cao nhất ở phía xa, trầm giọng hỏi. Bảo vật trong chủ điện không phải tiểu nữ có thể ngấp nghé, ta chuẩn bị đi rất nhiều thiên điện tầm bảo, sẽ không liên lụy Lạc huynh. Đồng Lê Quân trịnh trọng thi lễ với Lạc Hồng. Dọc đường đi, cô ý thức được mình có thể đi vào thủy phủ hoàn toàn nhờ Lạc Hồng dẫn dắt. Chủ điện tất là nơi tranh phong của tứ đại nguyên anh hậu kỳ bọn hắn, nàng quá khứ ngoại trừ trở thành liên lụy của Lạc Hồng ra, không còn cách nào khác. Ừm, lời tuy khó nghe, nhưng ngươi cũng coi như là tự mình hiểu lấy. Bất quá, lúc ngươi đi thiên điện tầm bảo, kính xin giúp Lạc Mỗ lưu ý hướng đi của Diệp gia huynh muội một chút. Lạc Hồng hài lòng gật gật đầu rồi mới nói. Vì sao? Hai người bọn họ chỉ tới lấy thiên bảo lưu ly dịch, không phải trở thành chướng ngại của Lạc huynh. Đồng Lê Quân nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Hiện giờ cũng không thể nói tỉ mỉ với ngươi, ngươi chỉ cần biết, Diệp gia tới đây tuyệt đối không phải thu hoạch thiên bảo lưu ly dịch đơn giản như vậy. Nói tới đây, Lạc Hồng dừng một chút, sau khi nhìn thật sâu Đồng Lê Quân, lại nói, nể tình hướng sư huynh. Lạc Mỗ chỉ điểm ngươi nhiều một câu, tận lực cách Diệp ra xa một chút, mặc kệ là ngươi hay là Hồng Nho Thư Viện. Dứt lời, hắn cũng không nhìn xem Đồng Lê Quân phản ứng thế nào, liền độn khỏi nơi đây. Nghe xong lời này, Đồng Lê Quân đứng tại chỗ tiêu hóa một lát, mới thở dài buồn bã nói, ngươi chỉ là nhìn mặt mũi của hướng tiền bối thôi sao. Lời còn chưa dứt, trong hoa viên cũng đã mất bóng dáng của nàng. Lại qua một nén nhang, một bàn tay màu trắng như lông đen bám vào bên cạnh lỗ hổng không gian, lập tức vạn niên thi hùng từ bên trong chen ra. Sau hắn, Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư mấy người cũng theo sát đi vào trong hoa viên. Đáng chết! Đáng chết! Họ Lạc quả nhiên đã đi vào thủy phủ. Vạn niên thi hùng lúc này cực kỳ tức giận, trong miệng phát ra tiếng gào thét đem hoa cỏ trong vườn tàn phá đến mức không còn hình dạng. Vốn dĩ, hắn cho rằng Lạc Hồng rớt lại phía sau cầu vấn tâm không tính là gì, dù sao tổng cộng có 3 cửa ải, hắn còn có cơ hội đuổi kịp. Nhưng khi hắn vất vả lắm mới xông qua cầu vấn tâm, đi tới trước thiên địa môn, mới phát hiện khảo nghiệm của thiên địa môn không ngờ đã theo thời gian trôi qua mà mất linh. Lúc đó trong lòng của hắn liền lộp bộp, vội vàng xông qua cửa hiên, xông vào một đạo tường ánh sáng bị truyền tống đến hang đá phía sau, hắn lại phát hiện Âm Dương Chỉ cũng mất rồi. Chờ hắn xuyên qua thông đạo không gian, hắn đã không thể không thừa nhận Lạc Hồng đã vượt lên đầu hắn rất lâu, món bảo vật mà hắn chủ tính từ lâu, chỉ sợ là nguy hiểm. Thiện tai, chuyến này có thể thuận lợi như vậy đã là may mắn của chúng ta, Hùng Phó Cốc Chủ còn xin thu lại sân niệm, cấm chế chủ điện không phải dễ phá như vậy. Bích Nguyệt Thiền Sư ngược lại không chút hoảng hốt, lập tức khuyên giải. Không sai, theo cổ tịch ghi lại, Thái Bình Thủy Phủ chủ điện bị Thái Diệu Thần Cấm bao phủ, không có 3 gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ dùng thần thức cường công, đừng nghĩ đem nó phá vỡ. Diệp Sùng Thích lại để lộ ra một tin tức mấu chốt. Trên thực tế, 4 người lão giả họ Hạ, Hòa Thượng Bạch Mi, Hạ Đình Sơn và Đồng Lê Quân có thể gia nhập chuyến đi thủy phủ này là bởi vì bọn họ đều tu luyện nguyên thần bí thuật. thần thức vượt xa tu sĩ cùng giai, có thể hỗ trợ phá trừ thái diệu thần cấm của chủ điện. Dù sao, Lạc Hồng và Vạn Niên Thi Hùng cũng không nằm trong kế hoạch ban đầu của Diệp gia. Khặc khặc, nói như vậy họ Lạc tối đa chỉ lấy chút bảo vật của thiên điện thôi. Vạn Niên Thi Hùng nhếch miệng cười một tiếng, cảm thấy trấn an. Chương 690, Thái Diệu Thần Cấm. Vạn Niên Thi Hùng tin tưởng đại trấn không chút nghĩ ngợi, lúc này liền gọi nhị yêu thủ hạ phi độn mà đi, sợ Lạc Hồng dùng phương pháp gì khác phá Thái Diệu Thần Cấm. So sánh ra, Dịch Tẩy Thiên cùng Bích Nguyệt Thiền Sư hai người liền đối với Thái Diệu Thần Cấm có nhiều lòng tin hơn. Dù sao cũng là cấm pháp tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ, cho dù Lạc Hồng có thể mở ra lối đi khác, vậy cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bài trừ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nhu cầu của hai người khác nhau, nếu không lúc này cũng sẽ không chấn định như vậy. Dịch huynh, Thiền Sư, hai huynh muội ta cùng đi đến đây, thật vất vả mới vào được bảo địa này, hai huynh muội ta cũng muốn đi tìm cơ duyên của mình. Vạn Niên Thi Hùng vừa mới rời đi, Diệp Sùng liền chắp tay nói với mọi người. Hành động lần này của Diệp huynh không gì đáng trách, phần thiên bảo lưu ly dịch kia của Diệp gia liền do Dịch Mỗ thay mặt thu lấy, Thiền Sư có dị nghị gì không? Dịch Tẩy Thiên nhìn về phía Bích Nguyệt Thiền Sư nói. Thiện tai, việc này đã thương định qua, lão nạp tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ là hai người Diệp thí chủ xin cẩn thận, cấm chế trong thủy phủ này có chút lợi hại. Nhớ, kỹ lượng sức mà làm. Thiên bảo lưu ly dịch nhiều phục vô dụng, Bích Nguyệt Thiền Sư tất nhiên sẽ không lên tiếng phản đối. Chuyện cho tới bây giờ, chủ điện bên kia chắc hẳn cũng không cần đến Hạ Mỗ. Đã như vậy, Hạ Mỗ cũng ở đây chia tay chư vị, đi thiên điện thử vận may. Trước mắt tiến vào thủy phủ có ba gã hậu kỳ đại tu cùng một con thập cấp thi yêu, vượt xa khỏi nhu cầu tối thiểu để bài trừ thái diệu thần cấm. Lão giả họ Hạ tự nhận đã mất đi giá trị, quả nhiên từ bỏ ý định dấn thân vào vũng nước đục này. Chuyện này không thể nhìn rõ ràng hơn được nữa, mọi người đều có thể nhìn rõ, cho nên không ai mở miệng ngăn cản. Mà đối với hai người Hạ Đình Sơn và Hòa Thượng Bạch Mi mà nói, mặc dù bọn họ cũng mất đi giá trị phá cấm, nhưng bởi vì hai người phân biệt quan hệ thân mật với Dịch Tẩy Thiên và Bích Nguyệt Thiền Sư, chỗ tốt trong chủ điện bọn họ vẫn có tư cách chiếm một phần. Sau khi nói được mấy câu, trong hoa viên chỉ còn lại bốn người Dịch Tẩy Thiên, bọn họ không hẹn mà cùng hóa thành bốn đạo độn quang, bay thẳng đến chủ điện. Thái Bình Thủy Phủ, trước một tòa lầu vũ khổng lồ, Lạc Hồng đưa tay đặt trên một mặt tinh bích trước người, bàn tay bị linh khí bao bọc, chậm rãi dùng sức đẩy về phía trước. Đột nhiên, dường như là đạt đến một điểm giới hạn nào đó, bàn tay Lạc Hồng lại thoáng cái chen vào trong tinh tường. Tinh tường này nhìn như cứng rắn vô cùng, lúc này lại giống như biến thành một đoàn keo, khiến bàn tay Lạc Hồng lún vào. Nhưng mà sau đó cũng không xuất hiện chuyện Lạc Hồng thế như trẻ tre đánh xuyên qua tường tinh thể, mà là gặp trở ngại lớn hơn. Lạc Hồng chỉ cảm thấy bàn tay của mình mỗi khi đẩy về phía trước một tấc, lực lượng phản hồi lại sẽ tăng cường mấy thành, giống như là đang đè một cái lò xo vậy. Nếu chỉ như thế thì cũng không tính là gì, nhưng sau khi bàn tay Lạc Hồng đẩy về phía trước một thước, tường tinh thể vốn yên tĩnh đột nhiên lam mang đại phóng. Tiếp theo ngay trong ánh mắt ngưng trọng của Lạc Hồng, bên trong tường xuất hiện vô số tia sáng nhỏ màu trắng. Những tia sáng này hiển nhiên không chịu sự ngăn trở của tinh tường, cực kỳ nhanh chóng hướng về phía bàn tay Lạc Hồng cuốn tới. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng thần niệm vừa động, liền gọi ra La Sát Quỷ Thủ, bảo vệ bàn tay của mình. Lập tức những tia sáng kia liền cuốn lấy, cũng tại dưới sự cuồng thiểm hung hăng siết một cái, Lạc Hồng chợt cảm thấy có chút đau đớn. Tuy những tia sáng này không thể phá được khai La Sát Quỷ Thủ, nhưng lực đạo tương đối lớn. Mắt thấy, trong tinh tường càng ngày càng nhiều tia sáng hiện lên, Lạc Hồng vội vàng thu tay về. Thì ra là Thái Diệu Thần Cấm, xem ra là không có biện pháp tiến vào chủ điện trước rồi. Thái Diệu Thần Cấm chính là một trong thập đại thần cấm thượng cổ, tuy rằng đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng chính vì vậy nên mới bị người ta nghiên cứu ra phương pháp phá cấm, ghi chép trong viên vấn thiên, ngọc giản tràn đầy cổ trận kia. Tuy nhiên, mặc dù Lạc Hồng biết phá cấm như thế nào, nhưng bố trí trận pháp cần tốn không ít thời gian, vì vậy hắn dứt khoát ngừng tay. Vừa thu hồi bàn tay, Lạc Hồng liền nghe sau lưng truyền đến tiếng nổ bành bành, quay người nhìn lại, liền thấy Vạn Niên Thi Hùng ba yêu đang ở trước quảng trường chủ điện, cùng mấy con xà nhân khôi lỗi chém giết. Những khôi lỗi này chính là một trong những cơ chế phòng hộ của chủ điện, Lạc Hồng Lai lúc này cũng gặp phải một nhóm. Đến bây giờ hài cốt xà nhân khôi lỗi bị hắn đánh nát vẫn còn lưu lại trong quảng trường. Bởi vì đã từng giao thủ, Lạc Hồng tất nhiên là biết những khôi lỗi này ngoại trừ thân thể cứng rắn một chút ra, cũng không có chỗ đặc thù nào khác. Cho nên, khi ba yêu nhanh chóng đột phá quảng trường, đi tới trước Tinh Bích, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Họ Lạc, xem ra ngươi vẫn luôn tiêu hao ở nơi này. Sớm biết như vậy, còn không bằng trước tiên đi thiên điện một bên nhìn một cái, chung quy so với ở đây lãng phí thời gian vô ích thì tốt hơn nhiều. Khạc khạc khạc khạc. Vạn Niên Thi Hùng hết sức vui vẻ nhìn thấy Lạc Hồng chịu thiệt, vừa đuổi theo liền âm dương quái khí nói. Lạc Hồng âm thầm cười lạnh, giá trị của một kiện linh bảo còn lớn hơn tất cả thiên điện cộng lại, hắn cũng không cảm thấy mình bị thua thiệt. Thấy Lạc Hồng không có trả lời, Vạn Niên Thi Hùng cho rằng hắn đang hờn dỗi, không khỏi càng thêm đắc ý. Phó cốc chủ, thuộc hạ Minh Lôi đoạt thiện nhất là công phá cấm chế, không bằng để thuộc hạ thử một lần. Lôi Điểu Yêu Tu Nam Phụ nhìn ngưng tinh bích nơi Thái Diệu Thần cấm, nóng lòng muốn thử địa đạo. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, hiện tại xuất lực càng nhiều, đến lúc có điểm lợi thì có thể nhiều hơn một phần, cho nên cam nguyện mạo hiểm. Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản lĩnh của mình mạnh hơn Lạc đạo hữu sao? Vạn Niên Thi Hùng trong mắt lục hỏa một cái, tức giận nói. Tu vi thuộc hạ không đủ, tất nhiên là không sánh bằng Lạc đạo hữu, bất quá có Vu huynh tương trợ, bài trừ một đạo cấm chế, vẫn có nắm chắc tương đối lớn. Nam Phụ đi theo Hùng Sư nhiều năm, tất nhiên là biết được tính tình của đối phương, lời vừa lọt vào tai gã liền biết đối phương đã đồng ý để gã ra tay, làm mất mặt mũi tu sĩ họ Lạc. Ngay khi bọn họ nói chuyện, bốn người Dịch Tẩy Thiên cũng theo nhau mà tới, bị khôi lỗi trong quảng trường ngăn cản, sau đó đi tới trước Tinh Bích. Ha ha, nếu hai vị yêu huynh có lòng tin phá cấm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, Lạc Mỗ cũng có thể tiết kiệm chút khí lực. Lạc Hồng tự mình cảm nhận cường độ thần cấm Thái Diệu ở nơi này, tất nhiên sẽ không mở miệng ngăn cản, đối phương thành hay không thành hắn đều không chịu thiệt. Về phần mặt mũi, cũng là tam yêu tự cho là đúng mà thôi. Ồ, thủ hạ Hùng đạo hữu còn có thủ đoạn bực này, vậy ta mỏi mắt mong chờ rồi. Dịch Tẩy Thiên ước gì có thể sớm tiến vào chủ điện. Thu, Thiên Bảo Lưu Ly Dịch là cần không ít thời gian. Thiện tai, kính xin hai vị thí chủ nhanh chóng xuất thủ, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi công này. Bích Nguyệt Thiền Sư cũng tỏ thái độ. Ha ha, như thế tốt nhất. Vu huynh, Nam Phụ nhận được hứa hẹn lớn nhất, lúc này cười ha ha, đưa tay liền tế ra một cây lôi thương quái dị. Nam đệ cứ việc làm, Vi huynh biết nên làm như thế nào. Vu Liệt sắc mặt ngưng trọng đáp ứng, hiển nhiên hai người đã sớm có dự mưu. Hoặc là nói, Vạn Niên Thi Hùng sẽ dẫn bọn hắn tiến đến, chính là nhìn chúng thủ đoạn của bọn hắn ở phương diện phá cấm. Lạc Hồng đứng ở một bên, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lơ đãng đảo qua trên trán Vu Liệt. Các bạn vừa nghe xong tập 69 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.